Ôn Như Quy thập phần thượng chính gốc qua đi mua một túi thủy nấu đậu phộng cùng một đống đồ ăn vặt, có mức vỏ hồng, mơ chua phấn cùng với sơn tra phiến, đều là này niên đại rất có danh đồ ăn vặt. Nói, hắn còn từ mang đến trong túi lấy ra một cái quân dụng ấm nước nói, ta mang theo thủy lại đây, ngươi không cần lo lắng khát nước. Liền tại đây một khắc, Đồng Tuyết Lục chân chân thật thật cảm nhận được hắn tâm ý. Chính là một người nam nhân có thể đơn thuần như giấy trắng, có thể cái gì cũng đều không hiểu, nhưng dụng tâm hay không cùng đơn thuần không có một phân tiền quan hệ. Một người nam nhân nếu để ý ngươi nói, chẳng sợ lại đơn thuần, hắn cũng sẽ dụng tâm đi đối đại sở hữu cùng ngươi có quan hệ sự tình. Cái gì ta bận quá, ta ký ức không hảo, ta cảm thấy ngươi không cần, tất cả đều là gạt người chuyện ma quỷ, nói đến cùng chính là không có như vậy để ý ngươi. Mùa thu dương quang phơi ở trên người hắn, đem tóc của hắn cùng lông mi đều nhuộm thành kim sắc, hắn cả người phảng phất dung nhập dưới ánh nắng chung, có loại làm người tim đập thình thịch cảm giác. Ôn Như Quy bị nàng nhìn chằm chằm, cho rằng nàng để ý quân dụng ấm nước, vội vàng giải thích nói, ấm nước ta đã rửa sạch sẽ, ngươi không cần lo lắng. Thật gờ. Cư nhiên cho rằng nàng là để ý cái này. Đồng Tuyết Lục gợi lên môi đỏ, chiều hắn chớp chớp mắt, ta biết, bất quá liền tính không tẩy cũng không quan hệ, chỉ cần là ngươi dùng là được. Vang một tiếng. Ôn Như Quy mặt đỏ lên, trái tim khống chế không được kinh hoàng lên. Nàng không thèm để ý cùng hắn dùng cùng cái ấm nước. Cùng dùng một cái ấm nước, kia chính là phi thường thân mật nhân tài có thể có hành vi. Đồng Tuyết Lục không ngoại ý muốn nhìn đến lỗ thai hắn lại đỏ, đáy mắt ý cười càng đậm. Kiểm phiếu viên nhìn bọn họ, không kiên nhẫn nói, các ngươi muốn hay không đi vào, không đi vào đừng chống đỡ lộ. Cùng tiệm cơm quốc doanh người phục vụ, cùng với ô tô người bán vé giống nhau, chỉ cần ăn quốc gia cơm, đều thập phần như bức. Đồng Tuyết Lục không để ý, cùng Ôn Như Quy hai người đem phiếu cấp kiểm phiếu viên, sau đó đi vào rạp chiếu phim bên trong. Rạp chiếu phim không lớn, hơn nữa ghế dựa đều là đầu gỗ, nhỏ hẹp lại ngạnh, ngồi dậy thực không thoải mái. Bất quá tại đây niên đại, xem điện ảnh đã là cái thập phần cao cấp lại xa xỉ sự tình. Rốt cuộc một chương điện ảnh phiếu muốn 2 mao tiền, rất nhiều người đều liên tiếp. Điện ảnh thực mau liền bắt đầu. Điện ảnh ngay từ đầu, Đồng Tuyết Lục mới nhớ tới này điện ảnh có một cái thực nổi danh nhân vật, Hồ Hán Tam. Nàng mạc danh nhớ tới sau lại internet dùng từ ta Hồ Hán Tam lại về rồi, nhịn không được câu khỏe môi. Ôn Như Quy ngồi nghiêm chỉnh nhìn chính màn sân khấu, xem đến vô cùng nghiêm túc, mắt nhìn thẳng. Đồng Tuyết Lục nhìn trong chốc lát điện ảnh, liền nghiêng đầu đi xem Ôn Như Quy. Hắn mùi lĩnh bạn, mặt nghiêng hoàn mỹ không chê vào đâu được, so điện ảnh đẹp nhiều. Ôn Như Quy tuy rằng nhìn chằm chằm điện ảnh, kỳ thật hắn cái gì cũng chưa xem đi vào, tim đập như sấm. Phanh phanh phanh. Hắn hoài nghi hai người ngồi như vậy gần, nàng đều có thể nghe được chính mình tiếng tim đập. Nàng như vậy vẫn luôn nhìn chính mình, hắn có phải hay không nên làm điểm cái gì? Xem điện ảnh muốn mua ăn, hắn trước kia nghe Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân nói qua, nhưng ở rạp chiếu phim bên trong, chẳng lẽ không đều là nghiêm túc xem điện ảnh sao? Đồng Tuyết Lục xem hắn xem đến như thế nghiêm túc, nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là này niên đại người đơn thuần. Nếu là phóng tới đời sau đi, hai cái mới vừa luyến ái tình nhân đi xem điện ảnh, nam khẳng định sẽ trăm phương nghìn kế chảo nữ sinh tay. Đồng Tuyết Lục trong mắt dạo qua một vòng, tay chiều trong tay túi voi qua. Ở làm bộ quả thời điểm, ngón tay ở hắn lòng bàn tay nhẹ lại mau xẹt qua. Ôn Như Quy toàn thân lập tức liền cứng đờ ở, đồng chí đây là không cẩn thận. Vẫn là ở chơi lưu manh sao? Nếu là ở chơi lưu manh, hắn kỳ thật một chút đều không ngại, còn ẩn ẩn chờ mong bị chơi càng nhiều lưu manh. Ý thức được ý nghĩ của chính mình, Ôn Như Quy ở trong lòng mắng một tiếng lưu manh. Đồng Tuyết Lục không biết chính mình cùng nữ lưu manh hỏa thượng ngang bằng, bắt được kẻo sau nàng liền không bước tiếp theo động tác. Rốt cuộc hiện tại người còn thực chất phác, nếu như bị người nhìn đến đối bọn họ đều không tốt. Ôn Như Quy thấy nàng không có bước tiếp theo động tác, trong lòng nói không nên lời là nhẹ nhàng thở ra vẫn là thất vọng. Kế tiếp điện ảnh ở diễn cái gì, hắn một chút cũng không thấy đi vào. Từ rạp chiếu phim ra tới đã là giữa trưa, hai người đi tiệm cơm quốc doanh ăn cái cơm trưa. Đương nhiên cái này tiệm cơm quốc doanh không phải nàng công tác cái kia, đầu năm nay tiệm cơm quốc doanh cơ bản đều là tên này. Cơm nước xong sau, Ôn Như Quy chở nàng đi phụ cận công viên. Hai người nam tuấn nữ tiếu, lại cưới xe đạp, này một đường qua đi, không biết làm bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét. Đi vào công viên, hai người sớm cái trường ghế ngồi xuống. ngồi xuống phía trước, Ôn Như Quy còn lấy ra khăn lót ở trên ghế, thập phần cẩn thận săn sóc. Mùa thu kinh thị thật là quá mỹ. Xanh lam không chung như tẩy quá giống nhau, bạch quả kim hoàng lá phong lửa đỏ, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên người, làm người chỉ nghĩ phơi thái dương ngủ gật hoặc là phong không. Đồng Tuyết Lục đột nhiên nhớ tới đã lâu trước liền muốn hỏi vấn đề, đúng rồi, ngươi tặng cho nhà ta gà vì cái gì kêu Tiểu Lục. Ôn Như Quy trong đầu vang lên lão gia tử tê tâm liệt phế mà tiếng mắng, đó là trong nhà dưỡng thứ 6 chỉ gà. Đồng Tuyết Lục nhướng mày, ngươi lần trước không phải nói gà là từ bằng hữu nơi đó mua tới sao? Ôn Như Quy, chết chắc rồi. Lòi, nàng có thể hay không cho rằng chính mình lời nói dối hết bài này đến bài khác? Ôn Như Quy sắc mặt đột biến, tiếp theo thành thật đem sự tình cùng nàng nói. Đồng Tuyết Lục nghe xong, cười đến miệng đều toan, cho nên ngươi trộm ngươi ra ra gà cho ta dùng. Ôn Như Quy cứng đờ gật gật đầu. Đồng Tuyết Lục lau khỏe mắt nước mắt, ngươi ra ra liền không đánh chết ngươi. Ôn Như Quy lại lắc đầu, ra ra thích ngươi làm gì đó, hắn nói ăn rất ngon, hắn hiện tại lại dưỡng tiểu thất tiểu tám, chuẩn bị nuôi lớn sau làm ngươi hầm chúng nó. Đồng Tuyết Lục, ha ha ha ha. Ngươi ra ra thật là quá đáng yêu. Gió nhẹ thổi tới, hắn có thể ngửi được đến từ trên người nàng thanh hương hương vị. Giống cỏ cây, lại tựa hồ giống nào đó mùi hoa, như có như không có, mỗi lần ngửi được đều làm hắn tim đập thình thịch. Ôn Như Quy nhìn nàng lún đồng tiền như hoa mặt, lồng ngực giống như bị cái gì tắc đến tràn đầy. Đồng Tuyết Lục thật vất vả ngừng cười, đột nhiên nhớ tới phía trước cho hắn làm bánh rán nhân hệ sự tình. Đúng rồi, lần trước cho ngươi làm bánh rán nhân hệ, ngươi thích ăn sao? Ôn Như Quy gật đầu, ân, ăn rất ngon. Đồng Tuyết Lục nghiêng đầu nhìn hắn, ở xe lửa thượng ăn loại đồ vật này, ngươi không lo lắng ăn xong miệng hương vị thực trọng. Ôn Như Quy cương một chút, không có việc gì, nhiều xúc miệng thì tốt rồi. Đồng Tuyết Lục lại nở nụ cười. Kỳ thật lần trước nàng cũng không phải cố ý làm bánh rán nhân hẹ, mà là nguyên liệu nấu ăn thật sự hữu hạn, chỉ là chờ hắn đi rồi, nàng mới nhớ tới vấn đề này tới. Hiện tại nghĩ đến, thật là chó ngáp phải rồi. Ăn xong có khẩu khí, hẳn là có thể ngăn trở những cái đó ong bướm đi. Đồng Tuyết Lục nghiêng mặt, Ôn đồng chí, nếu chúng ta là muốn xử đối tượng, ngươi có phải hay không hẳn là nói cho ta nhà ngươi có người nào? Ôn Như Quy khỏe miệng nhấp nhấp, nhà ta theo ta ra ra cùng ta, còn có cái lính cần vụ thông thúc. Đồng Tuyết Lục ngẩn ra một chút. Có ý tứ gì? Nàng là không cha không mẹ, chẳng lẽ hắn cũng phải không? Ôn Như Quy dừng một chút mới tiếp tục nói, ta phụ thân ở ta 5 tuổi năm ấy qua đời, ta. Mẫu thân thời trẻ cùng ta phụ thân ly hôn, đã tái giá. Trong không khí an tĩnh vài giây. Đồng Tuyết Lục, thực xin lỗi, ta không biết nhà ngươi như vậy. Nàng thật không biết nhà hắn tình huống như vậy trầm trọng, phải biết rằng, nàng khẳng định sẽ không mạo muội nhắc tới tới. Liên tính muốn hỏi, ít nhất sẽ chờ hai người càng quen thuộc một ít. Ôn Như Quy hơi hơi cầu môi, ngươi không cần xin lỗi, đây đều là sự thật. Không khí lập tức có chút trầm trọng lên. Vì hòa hoãn không khí, Đồng Tuyết Lục đề nghị hai người đẩy xe đạp ở công viên nơi nơi đi vừa đi. Ôn Như Quy tự nhiên không phải không có không ứng. Ở công viên đi dạo không sai biệt lắm 2 giờ, bọn họ mới trở về. Ôn Như Quy buổi chiều còn muốn ngồi xe hồi căn cứ, không thể ở nội thành ngốc lâu lắm. Đương Ôn Như Quy chở Đồng Tuyết Lục trải qua một cái đầu ngõ khi, từ đối tượng trong nhà ra tới Chu Diễm vừa lúc ngẩng đầu nhìn đến. Hắn cả người ngơ ngẩn. Là hoa mắt sao? Hắn vừa rồi giống như thấy được Ôn Như Quy. Hẳn là hoa mắt, Ôn Như Quy nơi nào tới đối tượng đâu? Ô ô ô, hắn có thể hay không cũng cùng Ôn Như Quy như vậy không đối tượng? Hắn nói đối tượng mặt đại như bồn sau, hắn đối tượng liền vẫn luôn không con mắt xem qua hắn. Hoàng Khải Dân tên hôn đảng kia, hắn phải đi về tìm hắn tính sổ. Ôn Như Quy đem Đồng Tuyết Lục đưa đến cửa nhà. Đồng Tuyết Lục mắt hạnh nhìn hắn, Ôn đồng chí trở về đi, ta xem ngươi đi. Ôn Như Quy lần này lại rất cố chấp, ngươi đi vào trước. Đồng Tuyết Lục trong mắt vừa chuyển, môi đỏ một câu nói, Ôn đồng chí, ta phát hiện ngươi hôm nay cả ngày đều ở nhìn lên ta. Ôn Như Quy tâm đông một tiếng, thiếu chút nữa hô hấp sậu đỉnh. Hắn mặt cùng lỗ thai lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên, thực xin lỗi đồng chí, ta không phải cố ý chơi lưu manh. Hắn thật là khống chế không được chính mình, đôi mắt luôn là nhịn không được hướng trên người nàng thổi qua đi. Đồng Tuyết Lục nhìn hắn lộ ra hồng nhạt lỗ thai, đột nhiên cảm thấy chính mình càng như là chơi lưu manh cái kia. Hơn nữa nàng còn tưởng tiếp tục chơi lưu manh. Đồng Tuyết Lục đôi mắt chớp chớp cười nói, Ôn đồng chí lần sau muốn xem, nhớ rõ quang minh chính đại mà xem. Ôn Như Quy vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn nàng, tiết hầu lăn lộn hạ, ta có thể chứ? Ô, đây là cái gì đơn thuần đại đáng yêu a? Đồng Tuyết Lục chiều hắn ném qua đi một cái thu ba, ném xuống một câu ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Sau đó xoay người đi vào, còn đem cửa đóng lại, lưu lại Ôn Như Quy ở cửa ngơ ngác đứng đã lâu. Làm cái gì đều có thể. Kia lần sau hắn, có thể hay không trộm dắt một chút tay nàng. Đồng Tuyết Lục không biết Ôn Như Quy ở cửa rối rắm ba ngày, chính là tưởng dắt một chút nàng tay nhỏ. Ngày hôm sau nàng như cũ đi tiệm cơm đi làm. Nàng là sớm nhất một cái đi vào tiệm cơm, tiếp theo là Đàm Tiểu Yến cùng Mạnh Thanh Thanh. Đàm Tiểu Yến nhìn đến nàng như cũ đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi, giống như chính mình thiếu nàng 250 nguyên giống nhau. Đồng Tuyết Lục lười đi để ý nàng. Mạnh Thanh Thanh là gan có điểm tiểu, nhưng quen thuộc lúc sau lời nói đặc biệt nhiều, đặc biệt là cười rộ lên thời điểm trên mặt lộ ra hai cái răng nanh, thực đáng yêu. Ngày thường nàng luôn thích vây quanh Đồng Tuyết Lục chuyển, còn thường xuyên dùng mê mội ánh mắt nhìn nàng. Nhưng hôm nay tới lúc sau nàng vẫn luôn rũ đầu, giống như bị đánh xương cả tím, héo héo. Đồng Tuyết Lục phát hiện nàng có điểm không thích hợp, liền thấp giọng hỏi nàng, Thanh Thanh, ngươi làm sao vậy? Ngày hôm qua không ngủ hảo sao? Mạnh Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn nàng một cái, miệng trương trương, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Đồng Tuyết Lục nghe vậy hơi hơi nhướng mày. Mạnh Thanh Thanh đôi mắt che kín tơ máu, mí mắt còn có điểm sưng, cái dạng này nhưng một chút không giống không có việc gì. Nhưng xem nàng tựa hồ là không tính toán nói, nàng nghĩ nghĩ liền không tiếp tục truy vấn. Tới rồi giữa trưa khi, Phương Tĩnh Viện lại cưới xe đạp lại đây ăn cơm. Từ lần trước nàng phát hiện Đồng Tuyết Lục nấu cơm ăn rất ngon lúc sau, nàng liền thường thường sẽ qua tới ăn một đốn. Bất quá nàng hôm nay lại đây, còn đồng thời mang đến một tin tức, đồng mẫu được viêm ruột thừa, ngày hôm qua vào bệnh viện. Đồng Tuyết Lục không biết việc này còn hảo, hiện tại nếu đã biết, khẳng định muốn qua đi vấn an một chút. Chờ thêm giữa trưa cơm điểm, nàng cùng Lưu Đông Sương nói một tiếng. Sau đó chạy tới cung tiêu xã mua hai bao điểm tâm, lại ngồi xe đi bệnh viện vấn an đồng mẫu. Đi vào cửa phòng bệnh, nàng còn không có đi vào, liền nghe được bên trong truyền đến một trận nói chuyện thanh. Ta cùng ngươi nói, không phải thân sinh liền không phải thân sinh, ta nữ nhi trước kia bị mẹ mìn ôm đi, tìm trở về khi công an nghị sai rồi người, chúng ta giúp người khác dưỡng mười mấy năm hài tử, ngươi biết kia hài tử sau khi trở về thế nào? Thế nào? Một lần đều không có xem qua chúng ta. Thật là tâm đều lạnh thấu. Ai ra, kia không phải dưỡng Bạch Nhãn Lang. Liền tính ngươi không phải bọn họ thân sinh cha mẹ, tốt xấu các ngươi cũng dưỡng nàng mười mấy năm, trách không được ngươi sẽ thất vọng buồn lòng đâu. Ai không nói nàng, vừa nói nàng ta này trong lòng liền khó chịu, giống như bị cục đá đè nặng giống nhau. Ngươi cần phải nghĩ thoáng chút, vì chỉ Bạch Nhãn Lang không đáng giá. Đúng rồi, ngươi thân sinh nữ nhi đâu? Nữ nhi của ta nàng xuống nông thôn đương thanh niên trí thức đi, nàng nói muốn hưởng ứng quốc gia kêu gọi, cho nên gạt chúng ta đi báo danh. Một người chạy tới ở nông thôn đương thanh niên trí thức. Ai ra, ngươi thân sinh nữ nhi tuy rằng không ở bên cạnh ngươi lớn lên, nhưng vẫn là lớn lên như vậy ưu tú, mà cái kia Bạch Nhãn Lang, liền tính cho nàng tái hảo điều kiện, nàng vẫn là có thể trưởng oai. Này liền ứng câu kia cách ngôn, rồng sinh rồng phượng sinh phượng lao thử sinh ra sẽ đào thành động, bùn lầy chính là đỡ không thượng tưởng. Đồng Tuyết Lục đứng ở cửa, trong lòng phát ra một tiếng cười lạnh. Chương 56-56 ly trà xanh. Trở lại đồng gia sau, nàng không có trở về bên này đồng gia thăm, nguyên nhân có tam. Đầu tiên, nàng vội đến không ngừng chân. Từ trở về đồng gia sau, nàng đấu quê quán người, đổi các vị, tìm phòng ở, giúp Tô Tú Anh cử báo trước phu. Sau lại đã xảy ra trường học sự tình, thẳng đến gần nhất mới có nhàn rỗi xuống dưới xuyễn khẩu khí. Tiếp theo là, nàng là cố ý xa cách. Ngay từ đầu nàng sắc có tâm cùng đồng gia bảo trì tốt đẹp quan hệ. Nhưng lần trước nàng một hồi đi đồng chân chân liền đánh đồng miên miên, cuối cùng tuy rằng đồng chân chân bị đưa đi nông trường, nhưng chỉ cần đồng chân chân ở một ngày, các nàng liền không khả năng hòa bình ở chung. Nếu nàng cùng đồng gia vẫn luôn có liên hệ, chỉ biết kích thích đồng chân chân, làm nàng càng thêm thống hận chính mình, nàng đảo không lo lắng nàng sẽ nhằm vào chính mình. Nàng liền lo lắng nàng điên cuồng lên sẽ đối tam huynh muội xuống tay, đặc biệt là đồng miên miên, nàng quá nhỏ. hoàn toàn không có tự bảo vệ mình năng lực. Cho nên nàng lựa chọn xa cách. Cuối cùng một chút là, máu mủ tinh thâm. Lần trước đồng mẫu nhìn đến nàng bị đồng chân chấn đánh, nhưng nàng trước tiên không phải quan tâm nàng có hay không bị thương, mà là làm nàng không cần báo nguy. Ở trong sách cũng là như thế, đồng mẫu vẫn luôn làm Mai Sinh nữ nhi cùng dưỡng nữ giống nhau yêu thương, nhưng sau lại đồng chân chân hãm hại nguyên chủ làm nàng gả cho chính mình kiếp trước trượng phu, cũng chính là nhị hôn gia bạo nam khi, đồng gia cũng không có ra tay cứu vớt nguyên chủ. Đến sau lại nguyên chủ bị gia bạo nam đánh chết, đồng phụ đồng mẫu cũng không có vì nguyên chủ mở rộng chính nghĩa. Bởi vậy đồng chân chân bị đưa đi nông trường lúc sau, nàng liền không thế nào cùng đồng gia liên hệ. Nhưng là không thế nào liên hệ, không đại biểu nàng cái gì đều không có làm. Lần trước nàng làm Phương Tĩnh Viện mang tiền còn cấp Trần Nguyệt Linh khi, nàng mua điểm tâm làm nàng mang cho đồng gia. Trung thu nguyên bản phải đi về, sau lại trời mưa không hồi thành, ngày hôm sau Phương Tĩnh Viện tới tiệm cơm. Nàng lại lần nữa thắc nàng đem bánh trung thu, cùng với chính mình làm sinh sủi cảo làm nàng mang cho đồng gia. Lần này vừa nghe đến đồng mẫu nằm viện, nàng lập tức liền tới đây. Không có thường xuyên trở về, cái này là nàng đối lý, nhưng nàng không nghĩ tới đồng mẫu sẽ đem chính mình nói được không chịu được như thế. Một cái hộ sĩ đi tới, nhìn nàng kỳ quái nói, ngươi là lại đây vẫn an người bệnh sao? Như thế nào vẫn luôn đứng ở cửa không đi vào? Đồng Tuyết Lục câu môi cười nói, ta đang muốn đi vào đâu. Ở bên trong đồng mẫu nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, cả người ngơ ngẩn, sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem. Đồng Tuyết Lục đẩy cửa đi vào đi, vừa rồi cùng đồng mẫu nói đại thẩm đôi mắt lập tức rơi xuống trên người nàng, lớn giọng hỏi, khuê nữ ngươi tìm ai à? Thím ngươi hảo, ta tới xem ta mẹ. Đồng Tuyết Lục ngoan ngoãn cười nói, sau đó quay đầu nhìn về phía đồng mẫu hô một tiếng, mẹ. Đồng mẫu khỏe miệng kéo kéo, lại nói không ra nửa cái tự tới. Đồng Tuyết Lục giống như không phát hiện đồng mẫu nang kham, đem điểm tâm phóng tới bên cạnh quầy thượng. Lại cho nàng đổ một ly nước gấm đưa qua đi, mẹ, ta phía trước không biết người sinh bệnh, hôm nay nghe Tĩnh Viện nói ta mới biết được. Đồng mẫu tiếp nhận ca trắng men, ai ai hai tiếng, đôi mắt không dám cùng nàng đối diện. Một bên đại thẩm thấy thế ai ra một tiếng, đây là ngươi nữ nhi a. Ai ra, lớn lên cũng thật tuấn. Đại tỷ a, ngươi cũng thật có phúc khí. Khuê nữ lớn lên xinh đẹp lại săn sóc, vừa nghe đến ngươi sinh bệnh, lập tức từ ở nông thôn trở về vấn an ngươi, thật là cái có lương tâm hải tử. Đồng mẫu sắc mặt cương đến không thể lại cương, trả lời cũng không phải, không trả lời cũng không phải. Buồn bực. Đại thẩm nói xong, đột nhiên cảm thấy không đúng, không đúng à, khuê nữ ngươi hôm nay mới biết được, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tới đây, chẳng lẽ ngươi đi ở nông thôn không xa. Đồng mẫu sợ Đồng Tuyết Lục nói lỡ miệng, càng sợ nàng đem đồng chân chân bị nhốt ở nông trường sự tình nói ra, chạy nhanh nói, đúng vậy, nàng đương thanh niên trí thức địa phương ly kinh thị không xa. Đại thẩm nga một tiếng không hé răng, đáy mắt hiện lên một mạt ý vị thâm trường quan mang. Vừa rồi nghe nàng đem nữ nhi khen trời cao, nàng còn tưởng rằng nàng nữ nhi chạy tới cái gì gian khổ nông trường đương thanh niên trí thức, nguyên lai liền ở phụ cận. Ở kinh thị phụ cận đội sản xuất, không chỉ có địa lý vị trí phương tiện, hơn nữa kinh tế cũng giàu có, phải có quan hệ mới có thể đi những cái đó địa phương đương thanh niên trí thức, hơn nữa quá khứ người 89 phần 10 đều là vì trốn tránh bị đưa đi xa xôi địa phương đương thanh niên trí thức. Cho nên nói cái gì tương ứng quốc gia kêu gọi, thiếu hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Đồng mẫu xem đã hiểu đại thẩm trong mắt ý tứ, lại vô pháp giải thích, chỉ có thể nuốt vào cái này ngậm bù hòn. Tâm tình cái kia buồn bực a. Đồng Tuyết Lục đấy mắt hiện lên một mặt trào phúng, mẹ, ngươi thân thể thế nào? Bác sĩ nói như thế nào? Đồng mẫu mày nhíu lại, bác sĩ cấp khai dược, hôm nay đã không thế nào đau. Đồng Tuyết Lục, đó chính là bảo thủ trị liệu, kế tiếp trị liệu là chuẩn bị khai đao phẫu thuật sao? Đồng mẫu nghe được phẫu thuật mấy chữ, mày tức khắc nhăn lại, động cái gì giải phẫu, ta lại không phải cái gì bệnh nặng, hơn nữa ta hiện tại đã không đau, ngày mai liền có thể xuất viện. Ở đồng mẫu xem ra, phẫu thuật là phi thường không may mắn sự tình. Thân mình đều bị đao cắt ra, kia có thể là cái gì chuyện tốt. Nghĩ vậy, nàng tâm tình càng thêm bực bội lên. Viêm ruột thừa biện pháp tốt nhất là tiến hành giải phẫu cắt bỏ, bảo thủ trị liệu tuy rằng có thể giảm bớt bệnh trạng, nhưng kế tiếp rất có khả năng chuyển vì mạn tính viêm ruột thừa, sẽ càng phiền toái. Đồng Tuyết Lục suy nghĩ một chút, vẫn là đem cái này khả năng cùng đồng mẫu nói. Nhưng đồng mẫu mới nghe cái mở đầu, liền không kiên nhẫn đánh gãy nàng, ngươi biết cái gì? Ngươi lại không phải bác sĩ, ngươi đừng nói nữa, chẳng lẽ ngươi liền ngóng trông ta khai đao phẫu thuật sao? Hành đi, ngươi xuẩn ngươi định đoạt. Đồng Tuyết Lục câm miệng không nói, nên nhắc nhở nàng đã nhắc nhở, đối phương không nghe đó là chuyện của nàng. Một bên A Thẩm xem hai mẹ con ở chung phương thức, càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi hận không thể đem nữ nhi thổi trời cao, như thế nào lúc này người lại đây, nàng ngược lại hắc cái mặt đâu. Đồng Mẫu cảm nhận được đối diện Đại Thẩm cực nóng ánh mắt, cả người như đứng đống lửa, như ngồi đống than, ta thân thể không có việc gì, ngươi không cần ngốc tại nơi này bồi ta, ngươi trở về đi. Đồng Tuyết Lục thấy thế đứng lên, hành, kia mẹ ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta có rảnh lại đến xem ngươi. Mặt nóng dán mông lạnh sự tình nàng chưa bao giờ làm. Đúng lúc này môn lại bị người đẩy ra, Thái Xuân Lan đi đến. Thái Xuân Lan nhìn đến Đồng Tuyết Lục, lập tức ồn ào lên, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đồng Tuyết Lục, ta lại đây xem mẹ. Thái Xuân Lan bĩu môi, vẫn ăn là giả, dán lên tới mới là thật sự đi. Nên sẽ không lại là ngươi cái nào đệ đệ xảy ra chuyện, ngươi tưởng chúng ta giúp ngươi. Đồng Tuyết Lục còn không có mở miệng, Đại Thẩm liền nhìn không được, nào có làm tẩu tử như vậy đối đãi cô em chồng. Đại tỷ, ngươi liền như vậy nhìn ngươi nữ nhi bị chính mình tức phụ khi dễ. Nàng tức phụ nếu là dám như vậy khi dễ chính mình quê nữ, nàng khẳng định muốn chịu nàng đại cái tát tử. Đồng Mẫu miệng trương trương, khô cằn nói một câu, Xuân Lan, ngươi không cần nói lung tung. Thái Xuân Lan vừa thấy Đồng Mẫu này thái độ tức khắc càng kiêu ngạo, mẹ, ngươi còn che chở cùng làm gì? Nàng lại không phải chúng ta đồng gia người, những năm gần đây dưỡng nàng đã đủ mệt, nàng còn có cái gì mặt dán lên tới. Đại Thẩm đôi mắt trừng lớn, cái gì? Chẳng lẽ cái này không phải ngươi cô em chồng sao? Thái Xuân Lan không đợi Đồng Mẫu ngăn cản liền xì một tiếng khinh miệt, cái gì chó má cô em chồng, nàng cùng chúng ta đồng gia không có bất luận cái gì quan hệ. Năm đó là cục công an nghị sai rồi, hiện tại hai nhà đã sớm hiểu rõ. Đại Thẩm quay đầu nhìn Đồng Mẫu liếc mắt một cái, ánh mắt càng thêm ý vị thâm trường. Vừa rồi đem thân sinh nữ nhi thổi trời cao, đem dưỡng nữ dâm đến trong đất đi, nàng thật đúng là cho rằng dưỡng nữ rất kém cỏi đâu. Hiện tại nhìn xem này toàn ra thái độ, tâm tắc, cũng thật dám lật ngược phải trái hát bạch. Đồng Mẫu mặt lúc đỏ lúc trắng, trong lòng giống như thật sự bị cục đá đè nặng như vậy khó chịu. Nàng hận không thể lấy giày tắc trụ Thái Xuân Lan miệng. Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa cười phun. Không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Thái Xuân Lan đem Đồng Mẫu mặt đánh đến bạch bạch vang. Đúng lúc này, đại tẩu Trần Nguyệt Linh cũng vào được. Tuyết Lục, ngươi đã đến rồi. Đồng Tuyết Lục gật đầu, đúng vậy, biết mẹ nằm viện, ta liền lại đây nhìn xem. Trần Nguyệt Linh nhớ tới lần trước nàng hai cái đệ đệ bị trường học khai trừ. Phương gia một nhà đều xuất lực hỗ trợ, ngược lại bọn họ đồng ra một cái hai cái đều làm bộ không biết sự tình, sắc mặt tức khắc ngượng ngùng. Đúng rồi, ngươi lần trước còn tiền nhiều cho 20 nguyên, ta vẫn luôn không rảnh qua đi cho ngươi, hiện tại vừa lúc cho ngươi. Kỳ thật không phải không rảnh qua đi, mà là bà không cho bọn họ qua đi. Đồng Tuyết Lục vội vàng xua tay, không cần, lúc trước ta rời đi là cùng trong nhà mượn tiền, nhiều ra tới liền cấp mẹ mua trái cây ăn đi. Ta còn muốn trở về đi làm, ta đi trước. Nói xong nàng xoay người đi ra phòng bệnh. Bên trong truyền đến Thái Xuân Lan thanh âm. Đại tẩu, phía trước như thế nào không nghe ngươi nói Tuyết Lục cấp nhiều 20 nguyên sự tình. Nếu là hôm nay không thấy được nàng, ngươi nên sẽ không vẫn luôn đều không nói đi. Xuân Lan ngươi nói bậy gì đó đâu. Các ngươi hai cái ngu xuẩn đều câm miệng cho ta. Đồng Mẫu tức giận đến bộ ngực trên dưới phập phồng. Cảm giác chính mình đời này cũng chưa như vậy mất mặt quá. Một bên Đại Thẩm bĩu môi, xoay người đi, tính toán không bao giờ cùng gia nhân này nói chuyện. Đồng Tuyết Lục đi ra bệnh viện, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, chiếu lên trên người ấm áp. Nàng vừa rồi vô dụng thủ đoạn làm Đồng Mẫu càng thêm nan kham, không phải nàng có điều cố kỵ, cũng không phải nàng bánh bao. Mà là nàng cảm thấy không cần thiết. Đồng Mẫu đối nguyên chủ có dưỡng dục tri ân. Nàng thắng người khác cũng sẽ cảm thấy nàng có lý không tha người. Nói nữa, không phải bất luận kẻ nào đều có thể trở thành nàng công lược mục tiêu. Như Lưu Đông Sương, nàng chưa bao giờ công lược rác rưởi. Về sau nàng sẽ càng thêm xa cách đồng gia. Chỉ cần đồng chân chân không tới quấy rầy bọn họ, đại gia có thể từng người mạnh khỏe. Trở lại tiệm cơm, Đồng Tuyết Lục phát hiện Mạnh Thanh Thanh đôi mắt tựa hồ càng sưng lên, giống như còn đã khóc. Thanh Thanh, ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Mạnh Thanh Thanh đôi mắt đỏ bừng, lông mi chớp cái không ngừng, khóe miệng gắt gao nhấp thành một cái tuyến. Mạnh đại sư phụ hiện tại không ở tiệm cơm, Đồng Tuyết Lục cảm thấy chính mình có nghĩa vụ giúp hắn chiếu cố Mạnh Thanh Thanh. Vì thế lôi kéo tay nàng đi đến một bên góc, Thanh Thanh, nếu ngươi nguyện ý tin tưởng ta, ngươi có thể nói cho ta, chỉ cần ta làm được đến, ta đều sẽ giúp ngươi. Mạnh Thanh Thanh cắn môi dưới, mày nhíu lại, Tuyết Lục, ta. Đúng lúc này, đột nhiên cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, Đồng Tuyết Lục hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lưu Đông Sương bước ngoại tám nện bước đi vào tới. Mạnh Thanh Thanh nhìn đến Lưu Đông Sương, giống như chấn kinh tiểu động vật, cả người run lên nói, ta buổi sáng quên quét tước ngõ nhỏ, ta hiện tại liền qua đi quét tước. Nói xong nàng rũ đầu vội vàng rời đi. Đồng Tuyết Lục nhìn nàng bóng dáng, như suy tư gì. Kế tiếp thời gian, nàng cố ý chú ý một chút Mạnh Thanh Thanh cùng Lưu Đông Sương hai người. Nàng phát hiện Mạnh Thanh Thanh vẫn luôn trốn tránh Lưu Sương Đông, vừa thấy đến hắn liền sẽ dọa nhảy dựng. Lưu Đông Sương bên này đôi mắt thường thường dừng ở Mạnh Thanh Thanh trên người, cái loại này ánh mắt giống như ở đánh giá con ngồi, nhìn đến Mạnh Thanh Thanh sợ hắn, trên mặt hắn liền sẽ lộ ra đáng khinh tươi cười. Này Đồng Tuyết Lục buộc lòng phải chỗ hỏng tưởng. Lưu Đông Sương ở nàng nơi này chạm vào tránh, hắn có thể hay không quay đầu đi tìm Mạnh Thanh Thanh. Nàng dám trực tiếp đem Lưu Đông Sương cấp dôi trở về, nhưng Mạnh Thanh Thanh lá gan như vậy tiểu, nên làm không ra như vậy sự tình tới. Nghĩ vậy, Đồng Tuyết Lục mặt không khỏi trầm xuống dưới. Tới rồi tan tầm thời gian, Đồng Tuyết Lục vốn dĩ tưởng bồi Mạnh Thanh Thanh cùng nhau trở về, không nghĩ nàng đường ca lại đây tiếp nàng. Có nàng đường ca ở, nàng tự nhiên không cần tiếp khách. Về đến nhà, vừa vào cửa liền đi vào một trận thảm thiết tiếng thét chói tai, thanh âm kia hình như là Tiểu Lục. Nàng đóng cửa chạy nhanh qua đi, sau đó liền nhìn đến Đồng Gia Tín cùng Đồng Miên Miên hai huynh muội đang ở cấp Tiểu Lục tắm rửa. Tiểu Lục bị lanh đến cả người thẳng run rẩy, lông gà dính ở trên người, nhìn qua đặc biệt đáng thương. Đồng Tuyết Lục cái chán tam căn hắc tuyến, các ngươi đây là đang làm gì? Đồng Miên Miên nhìn đến nàng, lập tức đá chân ngắn nhỏ chạy tới, tỉ tỉ, chúng ta tự cấp Tiểu Lục tắm rửa. Đồng Tuyết Lục không giống ngày thường như vậy ôm nàng, túc mặt nói, ta biết các ngươi tự cấp Tiểu Lục tắm rửa, nhưng các ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Các ngươi làm như vậy sẽ hại Tiểu Lục sinh bệnh. Gà là không thể tắm rửa, chúng nó chính mình sẽ dùng hạt cắt làm thanh khiết. Hiện tại Thái Dương đã xuống núi, không có Thái Dương, đầu năm nay cũng không có máy sấy tóc, Tiểu Lục kinh như vậy một chuyến nói không chừng sẽ sinh bệnh. Đồng Miên Miên ngây ngẩn cả người, ngập nước mắt to nhấp nháy, nháy mắt tụ tập một hông nước mắt. Đồng Gia Tín cũng ngây ngẩn cả người, trong mắt lưu lưu mà chuyển, hiển nhiên lúc này đã ý thức được chính mình lại gặp rắc rối. Đồng Tuyết Lục đi qua đi sờ sờ thủy. Sờ đến thủy ôn là ấm áp, trong lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo nàng chạy nhanh vào nhà tìm cũ nát quần áo ra tới cấp Tiểu Lục sắt lông chim, sau đó lại ở phòng bếp cho nó làm cái hoa, phòng bếp có bệ bếp, độ ấm tương đối cao. Tiểu Lục giống như bị kinh hách, vẫn luôn không ăn không uống, Đồng Tuyết Lục lo lắng nó sẽ cảm lạnh sinh bệnh. Đồng Gia Tín cùng Đồng Miên Miên hai huynh muội biết chính mình làm sai sự, hai huynh muội chủ động đứng ở cửa phạt trạm. Thực mau Đồng Gia Minh cũng cùng nhau ra tới phát trạm, hắn nói chính mình không ngăn cản bọn họ, cũng có trách nhiệm. Đồng Tuyết Lục làm cho bọn họ ở cửa phạt đứng 2 giờ, mới làm cho bọn họ tiến vào. Đồng Miên Miên chớp ngập nước đôi mắt, bẹp tiểu môi nhi nói, tỉ tỉ, Miên Miên biết sai rồi, Miên Miên cũng không dám nữa. Đồng Gia Tín chân môi chấm đất bản, tỉ, ta cũng biết sai rồi, ta về sau cũng không dám. Đồng Gia Minh, ta cũng sai rồi, không có kịp thời ngăn cản bọn họ. Đồng Tuyết Lục chỉ vào trên bàn nước gừng ngọt nói, một người một chén uống xong đi, miễn cho ngày mai bị cảm lại phải bỏ tiền. Ba người chạy nhanh ngoan ngoãn đem nước gừng ngọt uống xong đi, sau đó lại chạm thành một loạt chờ dạy bảo. Đồng Tuyết Lục hướng bọn họ mỗi người trên mặt đảo qua đi, biết sai có thể sửa là chuyện tốt, nhưng làm sai sự tình liền phải tiếp thu trừng phạt. Đồng Gia Minh cùng Đồng Miên Miên khấu rất 3 ngày sữa mạch nha. Đồng Gia Tín quét tước 1 tháng ổ gà, nếu là quay đầu lại Tiểu Lục bị đông chết, khấu ngươi 3 tháng tiền lẻ. Nàng mỗi tháng sẽ cho bọn họ mỗi người phát 5 mao tiền tiền tiêu vặt, này tiền tiêu vặt bọn họ muốn tồn lên vẫn là mua đường ăn, đều từ chính bọn họ quyết định, xài hết liền không có. Nghe được lời này, Đồng Gia Tín như cha mẹ chết, cả người héo. Đồng Miên Miên đại viên nước mắt rơi xuống, cái mũi hồng hồng, nhìn qua thật đáng thương. Bất quá Đồng Tuyết Lục không có hứng nàng, nên sủng thời điểm sủng, nên phê bình vẫn là đến phê bình, nàng nhưng không nghĩ dưỡng ra cái hùng hài tử ra tới. Đồng mẫu không biết là bị khí tới rồi, vẫn là viêm ruột thừa nghiêm trọng, vốn dĩ ngày hôm sau liền có thể xuất viện, vào lúc ban đêm đột nhiên lại lần nữa đau lên. Dùng dược cũng vô dụng, cuối cùng an bài động thủ thuật. Chờ gây tê tác dụng biến mất sau, Lê Sách bắt đầu kịch liệt đau lên. Đồng mẫu nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, vốn dĩ đều đã hảo, đều do Tuyết Lục cái kia miệng quá đen. Đồng mẫu hiện tại không sợ nói lời này, bởi vì cách vách giường đại thẩm thay đổi cái phòng bệnh. Đồng phụ cho nàng đổ một ly nước gấm lại đây, nghe được lời này mày nhăn lại tới, như thế nào liền quan Tuyết Lục sự, ngươi đừng miên man suy nghĩ. Đồng mẫu đau đến đảo hút khí lạnh, như thế nào liền không liên quan chuyện của nàng, nếu không phải nàng cố ý lại đây khi ta nơi nào sẽ biến thành như bây giờ. Đồng phụ không thể hiểu được nhìn nàng, ngươi như thế nào biến thành như vậy. Tuyết Lục kia hài tử tuy rằng không phải chúng ta thân sinh nữ nhi, nhưng tốt xấu ở chúng ta bên người dưỡng nhiều năm như vậy, ngươi trước kia không phải còn nói muốn tiếp tục đương nàng thân sinh nữ nhi tới sao. Đồng mẫu dựa vào gối đầu thượng, rũ mi mắt không hé răng. Nàng cũng không biết chính mình là khi nào bắt đầu biến. Ngay từ đầu nàng xác nghĩ hai cái nữ nhi đều phải, hai cái giống nhau đau, nhưng hai người bọn nàng hình cùng nước lửa, một tiến đến cùng nhau liền phải cãi nhau. Ngay từ đầu là Đồng Tuyết Lục hùng hổ doa người, Đồng Chân Chân mỗi lần đều bị bức đến trốn đi trốn khóc, nàng nhìn thập phần khó chịu. Nàng thân sinh nữ nhi từ nhỏ không quá một ngày ngày lành, hiện tại trở về còn phải bị dưỡng nữ khi dễ, đây là cái gì đạo lý? Hẳn là từ lúc ấy bắt đầu, nàng đối Đồng Tuyết Lục liền có bất mãn. Sau lại Đồng Tuyết Lục rời đi trong nhà, nàng lại cảm thấy luyến tiếc, thẳng đến Đồng Chân Chân bị đưa đi nông trường cải tạo, nàng đối Đồng Tuyết Lục bất mãn lại lần nữa cho tàn lại cháy. Đặc biệt là ở nhìn đến nữ nhi gầy trơ cả xương bộ dáng sau, nàng bất mãn đạt tới đỉnh điểm. Nếu lúc ấy không phải Đồng Tuyết Lục kiên trì muốn báo nguy, nếu nàng nguyện ý vì Đồng Chân Chân nói hai câu lời hay, Đồng Chân Chân gì đến nỗi bị đưa đi nông trường, hiện tại Đồng Chân Chân ở nông trường, nàng ở tiệm cơm quốc doanh cơm ngon rượu say. Nàng nghĩ như thế nào liền như thế nào không thoải mái. Hơn nữa Đồng Chân Chân bị đưa đi nông trường sau, đối bọn họ một nhà cũng có không ít ảnh hưởng, rất nhiều người sau lưng cười nhạo nàng bang nhân dưỡng hài tử, chính mình nữ nhi lại là cái phần tử xấu. Nàng năm nay nguyên bản có thể bị bình thành tiên tiến phần tử, bởi vì việc này cũng hồ. Mà Đồng Tuyết Lục thay đổi công tác dọn ra, không chỉ có không theo chân bọn họ để qua một miệng, hơn nữa chưa bao giờ tới trong nhà, các loại nguyên nhân lộng tới cùng nhau, nàng liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Đồng phụ xem nàng không ra tiếng, nhiều ít đoán được nàng khúc mắc, ngươi về sau đừng lại nói vậy, ngươi nếu là không thích nàng, kia về sau liền ít đi lui tới. Kỳ thật hai nhà người cũng là không có biện pháp tiếp tục liên hệ đi xuống. Đồng Chân Chân đối Đồng Tuyết Lục khúc mắc như vậy thầm. Chờ sau khi trở về, nếu là nhìn đến bọn họ đối Đồng Tuyết Lục hảo, chỉ sợ nàng trong lòng sẽ khó chịu. Bởi vậy vì thân sinh nữ nhi, bọn họ cũng muốn xa cách Đồng Tuyết Lục. Đồng mẫu trầm mặc một hồi lâu, mới lên tiếng, hành đi, về sau ta cũng không nhắc lại. Có thể không đề cập tới, nhưng mẹ con tình khẳng định cũng không có. Ôn Như Quy trở lại căn cứ sau, người sáng suốt đều phát hiện hắn trở về một chuyến, càng thêm thần thái phi dương. Trái lại Chu Diễm giống bị đánh xương cà tím, ủ rũ cục đuôi, giống như đi đến nơi nào đều mang theo một bóng ma. Hôm nay giữa trưa, Hoàng Khải Dân tới tìm Chu Diễm cùng Ôn Như Quy hai người ăn cơm. Nhìn đến Chu Diễm bộ dáng, không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi như thế nào này phó cầu dạng. Chủ nhật không phải cùng ngươi đối tượng chúc mừng sinh nhật đi sao. Chu Diễm tức giận đến cắn răng, hảo ngươi cái Hoàng Khải Dân, ta không đi tìm ngươi, ngươi còn có mặt mũi tới tìm ta. Nếu không phải ngươi, ta đối tượng như thế nào sẽ không để ý tới ta? Ngươi cái hố hóa. Hoàng Khải Dân bị mắng đến không thể hiểu được, ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi ngày đó không dựa theo ta dạy cho ngươi đi làm sao? Vừa nghe lời này, Chu Diễm tức giận đến càng thêm không được, chính là bởi vì dựa theo ngươi nói, ta đối tượng đá ngươi ta một chân, đến bây giờ còn sưng đâu. Nói Chu Diễm đem quần nhắc tới, quả nhiên cẳng chân lương ứ thanh một tảng lớn. Nhìn thấy ghê người. Một bên Ôn Như Quy lông mi rung động một chút, trong lòng nói một tiếng may mắn. Ngày đó hắn nguyên bản cũng là muốn nói mặt đại, nhưng một đôi thượng Đồng Tuyết Lục mặt, hắn liền theo bản năng nói sai rồi. Bởi vì nàng mặt quá nhỏ, giống như còn không có hắn bàn tay đại, như vậy mặt nơi nào có thể nói là mặt đại như bùn đâu. Hoàng Khải Dân thấy thế cũng là hoảng sợ, chuyện này không có khả năng à, ta mỗi lần như vậy cùng ta đối tượng nói, nàng đều cao hứng thật sự, như thế nào đến ngươi nơi này liền không được, khẳng định là ngươi nói không đúng, ngươi đem ngày đó nói một lần nữa nói một lần cho ta nghe. Chu Diễm hừ một tiếng, ta nói Tiểu Vân, ngươi mặt thật đại, so chậu rửa mặt còn đại. Ôn Như Quy. Hoàng Khải Dân. Hoàng Khải Dân phục hồi tinh thần lại, ho khan một tiếng nói, ta liền nói ngươi nói được không đúng, ngươi nói mặt đại như buồn thì tốt rồi, ngươi như thế nào còn nói cái như vậy khó coi người tham chiếu vật. Chu Diễm chớp chớp mắt, vẻ mặt mê mang, này có cái gì khác nhau sao? Mặt đại như buồn, chẳng lẽ không phải mặt đại đến giống chậu rửa mặt ý tứ sao? Hoàng Khải Dân gãi gãi đầu nói, ý tứ là cái kia ý tứ, nhưng ngươi không thể như vậy giảng, chiếu ngươi như vậy giảng, cảm giác đang mắng người. Ta như vậy nói, là khen nàng có phúc khí. Chu Diễm không phục, vậy ngươi lúc trước cùng ngươi đối tượng là nói như thế nào? Ngươi một chữ không lậu nói cho ta nghe một chút. Hoàng Khải Dân nghĩ nghĩ nói, hình như là nói, bé, ta cảm thấy mặt đại như buồn này từ chính là vì ngươi sáng tạo, mặt đại như kim buồn ngọc buồn, ngươi mặt lớn như vậy, khẳng định là toàn thế giới nhất có phúc khí cô nương. Ôn Như Quy. Chu Diễm. Chu Diễm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi còn nói không phải hô ta, ngươi như thế nào không nói cho ta là kim buồn ngọc buồn đâu. Hoàng Khải Dân vẻ mặt vô tội, ta nào biết đâu rằng ngươi sẽ nghĩ đến chậu rửa mặt đi. Việc này cũng trách ta chưa nói hảo, như vậy đi, ta dạy cho ngươi đem đối tượng hướng hảo, xem như nói công chỗ tội. Chu Diễm hồ nghi nhìn hắn, ngươi xác định lần này sẽ không hô ta. Hoàng Khải Dân đắp nàng bả vai nói, ngươi đem trở thành người nào. Chúng ta căn cứ như vậy nhiều người đàn ông độc thân, ta như thế nào sẽ hại ngươi? Chu Diễm hừ một tiếng, kia cũng là, lần này ngươi nhưng đến hảo hảo giáo, ta nhưng không nghĩ cùng Như Quy giống nhau không đối tượng. Ôn Như Quy. Nay hảo hảo nói chuyện liền nói lời nói, làm gì muốn nhắc tới hắn? Hắn hiện tại chính là có chuẩn đối tượng người. Nghĩ đến Đồng Tuyết Lục, hắn đấy mắt nhanh chóng hiện lên một màn tấm áp. Ba người vì thế lại cùng đi ăn cơm. Cơm nước xong sau, Hoàng Khải Dân lại lần nữa truyền thụ tình yêu bí quyết. Ngươi đối tượng hiện tại bực ngươi, ngươi gọi điện thoại qua đi, nàng khẳng định không tiếp ngươi điện thoại đi. Chu Diễm gật đầu như đảo tỏi, không sai, chính là như vậy, ngày đó ta ở trong nhà nàng đều không cùng ta nói chuyện. Hoàng Khải Dân một bộ ta liền biết bộ dáng, nhưng cái này hiểu lầm không giải thích khẳng định là không tốt, nếu như vậy, vậy ngươi liền viết phong thư cho nàng đi. Chu Diễm gãi gãi đầu, có cái này tất yếu sao? Đều ở một cái thành thị, viết thư giống như quái quái. Mấu chốt hắn tự khó coi, hắn lấy không ra tay. Hoàng Khải Dân hận sắc không thành thép nhìn hắn một cái, chính là bởi vì không cần thiết, thu được thời điểm mới có thể thực kinh hỉ. Không tưởng được kinh hỉ, cương điệu chính là muốn cho nàng không thể tưởng được. Ngươi ngẫm lại, nàng ở đơn vị đột nhiên thu được ngươi tin, nàng có thể không ngoài ý muốn có thể không kinh hỉ sao? Chu Diễm ngẫm lại giống như có điểm đạo lý. Nếu là hắn đột nhiên thu được đối tượng gửi lại đây tin, hắn cũng sẽ cảm thấy thực mới lạ thực kinh hỉ. Hoàng Khải Dân xem hắn bị chính mình thuyết phục, tiếp tục nói tiếp nói, cho nên đâu, ngươi hôm nay tan tầm sau liền trở về viết phong thư qua đi, cùng nàng hảo hảo giải thích, thuận tiện nói cho nàng tâm ý của ngươi. Cô nương ra đều dễ dàng mềm lòng, thu được ngươi tin, nàng khẳng định sẽ tha thứ ngươi. Hơn nữa thư tín còn có thể bảo lưu lại tới. Tương lai chờ các ngươi tóc trắng xóa thời điểm, này thư tín đó là hồi ức vãng tích tốt nhất vật kỷ niệm. Chu Diễm bị thuyết phục. Quả thực nói được thật tốt quá, nói được thật là khéo. Hắn như thế nào liền không nghĩ tới như vậy hảo biện pháp đâu. Hắn nghĩ đến tương lai con cháu mãn đường, hắn cùng đối tượng hai người tóc trắng xóa vừa khởi đầu dựa gần đầu xem thư tín hình ảnh, tức khắc cảm thấy vô cùng ấm áp. Hắn quyết định, tan tầm hắn liền phải cấp đối tượng viết phong thư. Đó là bọn họ ái vật kỷ niệm. Một bên Ôn Như Quy như cũ sắc mặt nhàn nhạt, không ai nhìn đến hắn đặt ở cái bàn phía dưới tay nhẹ nhàng gõ một chút ghế dựa. Ba người tách ra, Ôn Như Quy trở lại văn phòng. Hắn đem vở từ trong ngăn kéo lấy ra tới, đem mặt trên khen mặt nàng đại hoa rất đại tự, đổi thành tiểu tự. Sau đó ở mặt trên lại bỏ thêm một cái. Nam, cho nàng viết thư, thư tín là tốt đẹp nhất vật kỷ niệm. Đường thiên hạ ban sau. Ôn Như Quy cùng Chu Diễm hai người không hẹn mà cùng nhau viết nổi lên tin. Chu Diễm cắn bút đầu, tóc bị cào thành ổ gà trạng. Hắn là điển hình khoa học tự nhiên nam, toán học vật lý toàn bộ ở lời nói hạ, nhưng làm hắn niệm thơ sáng tác văn, quả thực muốn hắn mệnh. Viết thư cũng là giống nhau. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định vẫn là đơn giản một chút, không cần quá hoa hoẹ loẹ loẹn. Tiểu Vân, ngày đó là ta sẽ không nói, ta kỳ thật là tưởng khen ngươi sắc mặt như kim buồn ngọc buồn, đại đại có phúc khí, nhưng ngươi cũng biết ta người này miệng buồn, cho nên đem nói sai rồi, thỉnh ngươi tha thứ ta. Trung gian bỏ thêm một đoạn hai người quen biết đến bây giờ điểm điểm tích tích, đến cuối cùng, hắn viết xuống tổng kết từ, Tiểu Vân, ta thật sự biết sai rồi, thỉnh ngươi ngàn vạn không cần từ bỏ ta hảo sao. Viết xong hắn đang muốn kiểm tra một lần, Ôn Như Quy thân ảnh liền xuất hiện ở văn phòng cửa. Ôn Như Quy khỏe miệng nhấp nhấp, ta muốn đi bưu cục gửi điểm đồ vật, ngươi muốn ta giúp ngươi gửi thư sao. Chu Diễm vội vàng gật đầu, thật là ngủ gà ngủ gật liền có người đệ gối đầu. Ta đang muốn tìm người giúp ta gửi thư đâu. Hắn đêm nay muốn tăng ca làm thực nghiệm, viết thư đã là trăm vội bên trong rút ra thời gian. Hắn chạy nhanh đem thư tín cất vào phong thư, giao cho Ôn Như Quy khi nhìn đến trong tay hắn thư tín. Hiếu Kỳ nói, ngươi đi bưu cục cũng là gửi thư sao? Ôn Như Quy lông mi run rẩy một chút, là, gửi cấp bằng hữu. Chu Diễm không lại truy vấn, hắn là không đối tượng người, gửi cho ai dẫn không dậy nổi hắn lòng hiếu kỳ. Ôn Như Quy đem thư tín đưa tới cục bưu chính gửi đi ra ngoài. Qua một ngày, Đồng Tuyết Lục cùng Vương Tiểu Vân hai người liền thu được thư tín. Vương Tiểu Vân thu được thư tín, quả nhiên như Hoàng Khải Dân nói như vậy, vừa mừng vừa sợ. Nàng nhân viên tạp vụ thấy được, cười trêu chọc nàng nói, Tiểu Vân, ngươi đối tượng cho ngươi gửi thư. Vương Tiểu Vân mặt đỏ hồng, thẹn thùng gật gật đầu, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ gửi thư lại đây, đều ở một cái thành phố. Có nói cái gì rắc mặt nói là được, gửi cái gì tin a, thật là lãng phí tiền. Ngươi nọ nói, ai nha, thuyết minh nhân ra trong lòng có ngươi a, thật đủ lãng mạn. Một người khác cũng đi theo trêu chọc nói, ngươi phải nói thật đủ lãng mạn mới đúng. Các ngươi đều cười ta không để ý tới các ngươi. Vương Tiểu Vân mặt càng đỏ hơn, dậm chân chạy. Đi vào không ai địa phương, nàng lúc này mới đôi mắt lượng lượng mà đem tin mở ra. Phía trước nói viết đến độ thực có thể, Vương Tiểu Vân xem đến mặt càng đỏ hơn, còn mắng một tiếng tự viết đến cùng cẩu bò dường như. Nhưng nhìn đến cuối cùng một câu, nàng sắc mặt đột biến. Chỉ thấy mặt trên viết. Tiểu Vân, ta thật sự biết sai rồi, thỉnh ngươi ngàn vạn không cần đánh giám ta hảo sao. Vương Tiểu Vân tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng. Chu Diễm kia hỗn đản, nàng khi nào ở trước mặt hắn đánh giám. Nàng cũng vĩnh viễn không có khả năng làm như vậy bất nhã sự tình. Hắn rốt cuộc đem nàng tưởng thành người nào? Hỗn đản, đi tìm chết lạc. Chương 57-57 ly trà xanh. Ôn Như Quy tin là gửi đến Đồng Tuyết Lục trong nhà, mà không phải gửi đến tiệm cơm quốc doanh. Cho nên Đồng Tuyết Lục là tan tầm sau mới thu được thư tín. Nhìn đến gửi thư người là Ôn Như Quy, nàng còn kinh ngạc một chút. Thật không nghĩ tới a, hắn cư nhiên còn sẽ nghĩ đến viết thư chiêu này. Nàng đêm qua vừa lúc cũng nghĩ đến điểm này. Xuyên thư phía trước, khoa học kỹ thuật đã thập phần phát đạt, đại gia liên hệ đều là dùng di động, đã rất ít người lại hạ tâm tư tới viết thư. Nếu nàng xuyên qua đến cái này niên đại tới, nàng khẳng định muốn cảm thụ một chút cái này niên đại đồ vật. Đồng Tuyết Lục đem phong thư mở ra, bên trong chỉ có một chương tin. Đồng đồng chí, thấy tự như mặt. Chủ nhật cùng ngươi gặp nhau rất là vui mừng, nấm tuyết nước đường hương vị thực hảo, đồng đồng chí chủ nghệ trước sau như một hảo. Ta hồi căn cứ sau, trừ bỏ ngủ đều ngốc tại phòng thí nghiệm, thời tiết chuyển lạnh, đồng đồng chí muốn thời khắc chú ý thân thể, quần áo khoác hiện tại xuyên còn có chút hậu, ta nơi này có dư thừa bộ phiếu, đồng đồng chí nhưng cầm đi làm chút độ dày vừa phải quần áo. Cùng thanh viết thư, không biết đồng đồng chí hay không sẽ cảm thấy kỳ quái. Trong lòng thật là thấp vọng, làm ơn tất viết thư cáo ta biết. Đồng Tuyết Lục xem xong tin, khoe miệng nhịn không được hướng lên trên dương lên. Giống như trong miệng bị người tắc viên đường, đường hòa tan, từ trong miệng ngọt đến trong lòng. Ôn Như Quy thật là một lần lại một lần cho nàng kinh hỉ, thư tín đơn giản không có một câu ái mộ chi tình, rồi lại nơi trốn biểu lộ hắn đối chính mình quan tâm. Nàng nhìn bố phiếu, cư nhiên có 10 chương. Rất nhiều gia đình một tháng mới có một chương bố phiếu, hắn lại dùng một lần cho nàng gửi 10 chương. Ôn Như Quy thật là đối nàng thật tốt quá. 10 chương bố phiếu ở đời sau không tính cái gì, tại đây niên đại lại rất khó được, càng khó đến chính là hắn này phân tâm ý. làm nàng nhớ tới trong lòng nóng bỏng nóng bỏng. Mấu chốt là người này cũng không phải giống nàng tưởng như vậy ngốc. Hắn ở cái đuôi để lại cái vấn đề, làm nàng không thể không hồi âm, chờ nàng trở về tin hắn lại viết thư, cứ như vậy một hồi, hai người liền liên hệ thượng. Ô, thật là lại rảo hoạt lại đáng yêu. Đồng Tuyết Lục không lập tức hồi âm, ôn như quy cho nàng gửi 10 chương bố phiếu, nàng phải nghĩ lại cho hắn gửi điểm cái gì. Làm quần áo làm giày không thực tế, bởi vì nàng sẽ không làm. Nàng nhất am hiểu chính là làm ăn. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định ngày mai đi cung tiêu xã mua điểm nguyên liệu nấu ăn trở về, sau đó cho hắn làm điểm đồ ăn vặt gửi qua đi. Đồng Tuyết Lục đem tin gấp hảo phóng lên, quay đầu lại liền nhìn đến Đồng Miên Miên ngồi ở trên giường xem tiểu nhân thư. Cũng không biết nàng xem đã hiểu không có, đại đại đôi mắt nhìn chằm chằm sách vợ xem, hai chỉ tiểu di ổ vẫn luôn xoay vòng vòng. Kia đôi gót chân nhỏ lại bạch lại nộn, hơn nữa mềm đến không được, manh đến người tâm đều run. Nàng nhào qua đi, ở nàng trên mặt đại đại hôn một cái. Tiểu đoàn tử giống như bị hoảng sợ, trừng mắt đại đại đôi mắt, miệng trương thành nhó tự, giống như bị dọa đến mai con, đáng yêu cực kỳ. Đồng Tuyết Lục nhịn không được lại ôm nàng liền hôn hai khẩu. Mới vừa ý thức được chính mình xuyên thư đến 70 niên đại khi, nàng trong lòng thật cảm thấy thực hố cha, nàng ở hiện đại sống được hô mưa gọi gió, làm gì làm nàng xuyên thư đến một cái pháo hôi trên người. Hiện tại nàng đột nhiên cảm thấy xuyên thư cũng là rất không tồi. Có Đồng Miên Miên như vậy tiểu khả ái, còn có Ôn Như Quy như vậy đại đáng yêu. Thật tốt. Ngày hôm sau đi làm, Mạnh Thanh Thanh vẫn là một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng. Đồng Tuyết Lục không hỏi lại nàng. Bởi vì hỏi nàng cũng sẽ không nói. Nàng đem lực chú ý đặt ở Lưu Đông Xương trên người. Lưu Đông Xương tựa hồ giống như cũng biết chính mình ở quan sát hắn, còn cố ý chiều nàng lộ ra một cái rất đắc ý tươi cười. Như vậy quả thực làm Đồng Tuyết Lục rất là buồn nôn, nàng tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Giữa trưa thời điểm, Phương Tĩnh Viện lại tới tiệm cơm ăn cơm. Cơm nước xong sau, nàng nhịn không được oán giận nói, ngươi này công tác mỗi ngày cũng chưa đến nghỉ ngơi. Ta muốn đi nhà ngươi tìm ngươi đều không được. Đồng Tuyết Lục liếc xéo nàng, ngươi kỳ thật chính là muốn đi ta nơi đó ăn ngon đi. Phương Tĩnh Viện mặt hơi hơi đỏ lên, ta cũng sẽ không tay không đi, ta nếu là quá khứ lời nói, ta khẳng định sẽ tự mang nguyên liệu nấu ăn qua đi. Đồng Tuyết Lục cảm thấy Phương Tĩnh Viện người này tuy rằng nói chuyện không tốt lắm nghe, nhưng làm người không xấu, là cái có thể kết giao bằng hữu. Nàng nghĩ nghĩ nói, ta hôm nay phải làm điểm ăn vặt thực. Đậu phộng tô cùng tương ớt, nếu ngươi muốn nói, ta có thể cho ngươi làm một phần, ngươi ngày mai lại đây lấy. Phương Tĩnh Viện đôi mắt tức khắc sáng lên, thật vậy chăng? Tuyết Lục ngươi thật sự thật tốt quá, ta muốn. Nói nàng chạy nhanh từ trong túi móc ra phiếu gạo cùng tiền, một phen tắc qua đi. Đồng Tuyết Lục vốn dĩ liền tưởng đưa cho nàng, nhưng Phương Tĩnh Viện không muốn chiếm tiện nghi, đem tiền ném ở trên bàn liền chạy. Tan tầm thời điểm. Mạnh Thanh Thanh vẫn là nàng đường ca lại đây tiếp nàng. Đồng Tuyết Lục xem nàng đi rồi, mới đi cung tiêu xã mua đậu phộng cùng bột mì, cùng với đường trắng. Về nhà sau, nàng đem đậu phộng phóng tới trong nồi đi làm xào, xào thuộc sử dụng sau này chảy cán bột cán thoái, sau đó thêm tiền đến ru, trứng gà dịch cùng bột mì cùng nhau quấy xoa thành cục bột. Lại đem cục bột cắt thành nắm bột mì áp thành viên bánh trạng, mặt ngoài lại xoát một tầng trứng dịch. Làm tốt sau nàng bắt được cách vách Ngụy gia đi nướng. Ngụy gia trong viện xây một cái nướng bờ bờ cờ lò, làm nướng bánh quy linh tinh thực phương tiện. Nàng tính toán tìm cái nhàn rỗi thời gian, ở chính mình trong viện xây một cái. Thừa dịp nướng đậu phộng tô khe hở, nàng trở về làm tương ớt. Hồng thiêm ớt là cách vách Ngụy gia chính mình loại, thù lao chính là đến lúc đó làm tốt cho bọn hắn một lọ. Hồng thiêm ớt hôm nay ra cửa phía trước nàng rửa sạch sẽ phong tới sân đi phơi. Lúc này đã hoàn toàn phơi khô. Tương ớt làm lên cũng không khó, đem hồng tiêm ớt băm, lại gia nhập tỏi khương đường muối, sau đó thêm dầu mẹ đảo đến trong nồi đi đun nóng. Nàng tổng cộng làm 6 bình tương ớt, Ngụy ra 2 bình, Ôn Như Quy 2 bình, Phương Tĩnh Viện 1 lọ, chính mình ra Lưu 1 lọ. Tương ớt cay rát ngon miệng, mặc kệ là nấu ăn vẫn là trộn mì, chỉ cần thêm chút tương ớt là có thể trở nên thập phần mỹ vị. Vào lúc ban đêm nàng làm vớt mặt cho đại gia ăn. Ngụy gia đối đậu phộng tô cùng tương ớt đều khen không dứt miệng. Tổng hậu đại viện, Phương gia. Phương Tĩnh Viện miệng bị Đồng Tuyết Lục cấp dưỡng điều, hiện tại ăn trong nhà đồ ăn cảm thấy thực không hương vị. Phương mẫu xem nàng lười nhác bộ dáng, lo lắng nói, Tĩnh Viện ngươi như thế nào không ăn à, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Phương Tĩnh Viện lắc đầu, không phải, là cảm thấy này đồ ăn không thể ăn. Mẹ, ngươi đừng vội mang ta, nếu ngươi cùng ta giống nhau ăn qua Tuyết Lục làm đồ ăn, ngươi cũng giống nhau sẽ nói không thể ăn. Tuyết Lục làm đồ ăn thật sự ăn quá ngon, hơn nữa nàng Thuyết Minh Thiên giúp ta làm một phần đậu phộng tô cùng tương ớt, nàng thật sự là quá tốt. Phương Mẫu cảm thấy kỳ quái, các ngươi khi nào bắt đầu trở nên tốt như vậy? Trước kia hai người mỗi ngày đấu đến cùng gà trọi giống nhau. Phương Tĩnh Viện, ai, trước kia đó là tuổi trẻ không hiểu chuyện, hiện tại ta cảm thấy nàng người này đặc biệt hảo, đặc biệt làm đồ ăn thật là quá mỹ vị. Ta nếu là nam nhân nói, ta khẳng định cưới nàng. Phương Mẫu. Đối diện Phương Văn Viễn nghe được lời này, ngước mắt nhìn Phương Tĩnh Viện liếc mắt một cái, trong đầu đột nhiên hiện lên Đồng Tuyết Lục mặt, trong lòng đột nhiên có chút bực bội. Hắn phía trước xem Đồng Tuyết Lục không có tới tìm chính mình, cho rằng nàng là ở lạt mềm buộc chặt. Nhưng hiện tại nàng rời đi Đồng gia đã 3 tháng, nàng một lần cũng không lại đến tìm chính mình. Chẳng lẽ nàng thật sự không thích chính mình sao? Nhưng sao có thể đâu? Nàng từ nhỏ liền thích đi theo chính mình ngông mặt sau, thích hắn như vậy nhiều năm, sao có thể nói buông liền buông? Phương Văn Viễn đột nhiên linh cảm chợt lóe, khóe miệng giơ lên tươi cười. Đồng Tuyết Lục quả nhiên vẫn là thích hắn. Chẳng qua nàng hiện tại thay đổi phương pháp, đổi thành vu hồi mà lấy lòng người nhà của hắn. Nghĩ đến điểm này, Phương Văn Viễn tâm tình tức khắc hảo lên. Tiểu Lục trải qua 2 ngày hề phải không phân chấn, hôm nay rốt cuộc lên uống nước ăn mễ. Đồng Tuyết Lục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này gà là Ôn Như Quy đưa nàng, nàng nhưng không nghĩ dễ dàng như vậy làm nó đã chết. Đầu bếp khảo chứng thời gian đột nhiên trước tiên. Nàng giữa trưa làm đồ ăn sau, liền xuất phát đi khảo chứng. Đi khảo chứng phía trước, nàng đi cục bưu chính đem đồ vật cùng thư tín cấp gửi. Nàng một chân đi vào cục bưu chính, liền nghe được một cái nữ đối với điện thoại hô, Chu Diễm, ngươi đi tìm chết. Ta muốn cùng ngươi chia tay. Nói xong nàng đem điện thoại quải rớt, thanh toán 1 mao tiền sau khóc lóc chạy. Đồng Tuyết Lục nhìn nàng bóng dáng, cảm thấy Chu Diễm tên này giống như ở nơi nào nghe qua, nhưng nhất thời nghĩ không ra. Bất quá thời gian cấp bách, nàng cũng không nghĩ nhiều. Đem đồ vật gửi sau khi rời khỏi đây, nàng chạy nhanh đi khảo chứng điểm. Khảo chứng địa phương là cái phòng bếp lớn, có 3 cái giám khảo, 3 cái giám khảo nhất trí thông qua, liền có thể bắt được đầu bếp sư chứng kiện. Tham gia khảo thí người phải cho 5 mao tiền phí báo danh, nguyên liệu nấu ăn có thể cùng phòng bếp lớn mua. Khảo thí đề mục là làm ra 1 đạo thịt đồ ăn cùng 1 đạo rau dưa. Tới tham gia khảo thí người có 30 người, trừ bỏ Đồng Tuyết Lục đều là nam nhân, hơn nữa đều là 30 tuổi trở lên nam nhân. Một hàng nam nhân nhìn đến Đồng Tuyết Lục, đáy mắt đều lộ ra khinh thường ánh mắt. Hiện tại đầu năm nay thật là người nào đều có thể tới tham gia khảo thí. Có lẽ nhân ra chính là tiền nhiều đâu. Cái gì tiền nhiều không tiền nhiều, nói trắng ra là chính là không biết trời cao đất dày. Tuổi còn trẻ nơi nào sẽ nấu ăn, hơn nữa vẫn là cái nữ nhân. Cũng không phải là, nhà ta kia khẩu tử làm cơm quả thực vô pháp ăn. Đồng Tuyết Lục trên mặt nhàn nhạt, liền cái ánh mắt cũng chưa cho bọn hắn. Mọi người xem Đồng Tuyết Lục không hề răng, càng thêm cười đến không kiêng nể gì, đem khinh thường nữ nhân mấy chữ khắc vào trên mặt. Đồng Tuyết Lục xếp hạng thứ 20 vị, phía trước đi vào 19 cái nam nhân ngẩng đầu đi vào, đều rũ đầu ra tới. Mọi người thấy như vậy một màn, đều không khỏi khẩn trương lên. Thì xong người cũng không có đi, chờ ở bên ngoài, muốn nhìn một chút hôm nay rốt cuộc ai sẽ cái thứ nhất bắt được đầu bếp giấy chứng nhận. Thực mau liền đến phiên Đồng Tuyết Lục. Trong đó một cái giám khảo hỏi, ngươi hôm nay muốn làm cái gì đồ ăn? Đồng Tuyết Lục nói, thịt đồ ăn là ớt cay xào thịt, thức ăn chay là chua cay khoai tây ti. 3 cái giám khảo nghe vậy sôi nổi lắc đầu, cảm thấy này lưỡng đạo đồ ăn đều quá bình thường, muốn làm ra màu rất khó. Bên ngoài một đám đại lao ra cũng liệt miệng cười, cảm thấy nữ nhân quả nhiên vào không được phòng bếp. Cư nhiên làm ớt cay xào thịt cùng khoai tây, kia có thể ăn ngon sao? Phải biết rằng bọn họ lựa chọn không phải thịt kho tàu chính là trứng cá. Đồng Tuyết Lục không để ý tới chung quanh tiếng cười nhạo, nói một tiếng liền bắt đầu nấu ăn. Thực mau đại gia liền phát hiện không thích hợp. Đại gia cho rằng Đồng Tuyết Lục tuổi còn trẻ, khẳng định liền dao phay đều lấy không tốt, ai ngờ nàng cầm lấy dao phay xuống tay như mang phong. Động tác thập phần nhanh nhẹn, không mang theo lập tức tạm dừng, đem khoai tây cắt thành ti. Như vậy mau động tác, bên ngoài nhất bang đại lao ra không có một cái có thể làm được. ngươi xem nàng sắt rau động tác, giống như thật sự có tài. Đúng vậy, ta không lựa chọn làm khoai tây ti, chính là thiết ti không đủ mau không đủ đều đều. Đồ ăn thiết đến hảo chưa chắc làm ra tới liền ăn ngon, bằng không kinh thị tiệm cơm quốc doanh như thế nào không có một nữ nhân đương đầu bếp sư. Đồng Tuyết Lục nấu ăn thực chuyên chú, hoàn toàn không có chú ý chung quanh thanh âm. Đương nàng đem hành gừng tỏi mạt ném vào trong chảo dầu, một cổ bá đạo mùi hương nháy mắt tràn ngập mở ra. Ba cái giám khảo ngây ngẩn cả người, bên ngoài đại lao ra cũng ngây ngẩn cả người. Thơm quá! Này hương vị cũng quá câu nhân đi, ta cảm giác giống như đói bụng. Lưỡng đạo đồ ăn thực mau làm tốt, toàn bộ trong phòng bếp tràn ngập nồng đậm mùi hương. Ba cái giám khảo cầm lấy chiếc đũa, vội vàng gấp một chiếc đũa. Ăn ngon! Ăn ngon thật! Ớt cay xào buồn nôn cay ngon miệng, thịt heo hoặc nộn nhai rất ngon, chua cay khoai tây ti hế ẩm cay cay, thập phần ăn với cơm. Nếu không phải mặt sau còn có thí sinh, bọn họ hiện tại liền nghĩ đến một chén cơm. Bọn họ liền gấp vài chiếc đũa mới lưu luyến không rời buông xuống, sau đó không có bất luận cái gì thương lượng, nhất trí cho Đồng Tuyết Lục thập phần. Thập phần là tối cao phân, phía trước tham gia khảo thí người đừng nói bắt được ba cái thập phần, một cái đều không có. Đằng trước khảo thí người tối cao phân bắt được một cái 7 phần, nhưng người nọ có một cái giám khảo đánh 4 phần, cho nên không thông qua. Giám khảo đem đầu bếp sư giấy chứng nhận đóng dấu sau đưa cho Đồng Tuyết Lục. Đồng đồng chí, ngươi làm đồ ăn ăn rất ngon, quay đầu lại ta đi các ngươi tiệm cơm ăn cơm. Ta cũng là, đặc biệt là kia nói chua cay khoai tây ti, quả thực quá đủ vị. Các ngươi đợi lát nữa cũng không thể cùng ta đoạn. Ta liền thích kia nói ớt cay xào thịt. Thịt heo có thể làm được như vậy chân mềm thật là hiếm thấy. Bên ngoài đại lao ra thấy như vậy một màn, đôi mắt đều trừng lớn, trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Đồng thời mọi người mặt từng đợt nóng rát, đó là bị vả mặt đánh đau. Bọn họ nhất bang các lao ra một cái cũng không bắt được giấy chứng nhận, cái này bọn họ khinh thường cô nương, lại bắt được. Hơn nữa điểm triển áp tính đè ở bọn họ mặt trên. Nhớ tới vừa rồi nói qua nói, bọn họ tức khắc cảm thấy mặt càng đau. Đồng Tuyết Lục cùng giám khảo nói lời cảm tạ sau, cầm đại sư phụ giấy chứng nhận bình tĩnh đi ra. Từ nhất bang đại lão ra bên người đi qua đi, nàng dùng không cao không thấp thanh âm nói, nam nhân có thể làm cái gì, sẽ không sinh hài tử, hiện tại liền nấu cơm đều không biết, nói trắng ra là chính là không cái chứng dùng. Một đám nam nhân mặt lúc đỏ lúc trắng. Tuy rằng bọn họ không biết mặt sau một câu là có ý tứ gì, nhưng bọn họ biết này nữ chính là ở cười nhạo bọn họ. Bọn họ đi vào 19 cá nhân, lại một người cũng không bắt được đại sư phụ giấy chứng nhận. Đích xác thực mất mặt. Bọn họ về sau cũng không dám nữa xem thường nữ nhân. Từ khảo chứng điểm ra tới sau, Đồng Tuyết Lục chuẩn bị hồi tiệm cơm đi. Kỳ thật nàng không quay về cũng không có việc gì, nhưng nàng có điểm lo lắng Mạnh Thanh Thanh. Đúng lúc này, nên diện đi tới một nam một nữ. Nam nhân trong tay ôm một cái tiểu hài tử ghé vào nam nhân trên vai. Trên người cái một kiện to rộng quần áo, che đậy đến kín mít, chỉ lộ ra trên đầu một chọc lông tóc. Bọn họ giống như ở lên đường, hai người túi đầu vẫn luôn đi phía trước hướng, vừa lúc đụng phải từ khảo chứng điểm ra tới Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục túi đầu đang nghĩ sự tình cũng không thấy được bọn họ, như vậy va chạm, nàng thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Nam nhân vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi đại khuê nữ, tiêm vội vã lên đường không thấy được ngươi, ngươi không sao chứ. Hắn bên người nữ nhân cũng vội vàng đi theo xin lỗi, hai người khẩu âm đều thực trọng. Đồng Tuyết Lục đang muốn nói không có việc gì, nam nhân vừa rồi bị đụng phải một chút, quần áo lộ ra cái khe hở, từ Đồng Tuyết Lục góc độ này xem qua đi, vừa lúc nhìn đến kia hải tử cánh tay. Cái tay kia cánh tay bạch bạch nộn nộn, cùng hai phu thê màu da hình thành tiên minh đối lập. Nam nhân nhìn qua 40 tới tuổi bộ dáng, thân hình cao lớn, cua mắt mày rậm, làn da ngăm đen. Nữ nhân ước chừng 30 tới tuổi, dáng người thấp bé, tam giác mắt cao xương gò má, môi rất mỏng, đồng dạng làn da thực hắc. Hai người như là cái loại này truyền thống nông dân hình tượng, xám xịt, nhìn qua thực trung thực bộ dáng. Nữ nhân xem Đồng Tuyết Lục đôi mắt nhìn chằm chằm hài tử xem, chạy nhanh đem quần áo áp xuống đi. Còn tiến lên một bước ngăn trở Đồng Tuyết Lục tầm mắt, đây là Yêm tiểu nhi tử, hai ngày này cảm mạo phát sốt, bọn Yêm dẫn hắn tới kinh thị xem bệnh. Hiện tại muốn vội vàng về nhà đi, đại khuê nữ ngươi không có việc gì, kia bọn em liền đi rồi. Nói không đợi Đồng Tuyết Lục đáp ứng muốn đi người. Đồng Tuyết Lục lao ra đi ngăn lại bọn họ con đường, các ngươi không thể đi. Nam nhân không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên chạy ra chặn đường, đáng thương ba giao tế, đại khuê nữ, cầu ngươi đừng làm khó dễ chúng ta người nhà quê. Nữ nhân dùng tay lau đôi mắt, đại khuê nữ ngươi xin thương xót, bọn em mua vé xe lửa, ngươi còn như vậy, bọn em liền phải không đuổi kịp. Người đi đường xem hai phu thê như vậy đáng thương, sôi nổi chỉ vào Đồng Tuyết Lục khuyên bảo lên. Đại khuê nữ ngươi lại không bị đâm thương, làm gì không cho người đi a? Chính là, ngươi xem nhân gia phu thê sốt ruột, chạy nhanh làm nhân gia đi ngồi xe lửa đi. Nga khoát, giả đáng thương đúng không? Ai chẳng biết ta. Đồng Tuyết Lục nhíu mày, hốc mắt tức khắc đỏ, không phải ta không nói đạo lý, là bọn họ trộm tiền của ta. Nam nhân cua trứng mắt, mắt lộ ra hung quang, ngươi đánh giám. Bọn em khi nào trộm ngươi tiền? Chương 58-58 ly trà xanh. Đầu năm nay trộm tiền chính là rất nghiêm trọng sự tình, nếu là người chung quanh tin tưởng bọn họ trộm tiền, bọn họ hôm nay khẳng định đi không được. Bởi vậy nam nhân mới có thể lập tức lộ ra hung tướng. Hắn nóng nảy, hắn nóng nảy, hắn nóng nảy. Đồng Tuyết Lục sau này lui một bước, làm ra một bộ bị dọa đến bộ dáng, liền chưa thấy qua trộm tiền còn như vậy hung người. Ta nói cho ngươi, ta nhưng không sợ ngươi, ngươi hôm nay nếu là không đem tiền còn trở về, ta liền một hồi lâu nàng cũng chưa nói ra uy hiếp nói tới. Nhưng đúng là bởi vì như vậy, Đồng Tuyết Lục ở đại gia trong mắt mới có vẻ càng thêm mảnh mai, trong miệng nại hung nói, trên thực tế một chút uy hiếp lực đều không có. Người đều là đồng tình kẻ yếu. Vừa rồi người đi đường xem hai phu thê đáng thương, hơn nữa bọn họ luôn mồm làm Đồng Tuyết Lục không cần khi dễ người nhà quê, cho nên đại gia cảm thấy bọn họ đáng thương. Nhưng hiện tại Đồng Tuyết Lục một giả đáng thương, đại gia giống tường đầu thảo giống nhau, tức khắc lại cảm thấy Đồng Tuyết Lục đáng thương. Các ngươi hai phu thê rốt cuộc có hay không trộm nhân ra tiền? Có lời nói chạy nhanh lấy ra tới đi. Chính là, nếu là đợi lát nữa nháo đến cục công an đi, các ngươi có thể đi không được. Nam nhân tức giận đến cái trán gân xanh đều phải tuôn ra tới, đoàn người phải tin tưởng bọn em đều là thành thật nhất người nhà quê, cả đời liền không trải qua cái gì chuyện xấu. Tiêm bất quá chính là không cẩn thận đụng phải nàng một chút, tiêm trong tay còn ôm hải từ đâu, hai tay cũng chưa không, tiêm như thế nào chồng a? Nữ nhân cũng tiếp tục lau nước mắt, đúng vậy, đại ca đại tỷ, các ngươi phải tin tưởng bọn em thật không có làm chuyện xấu, nếu không phải hải tử bệnh đến nghiêm trọng, bọn em lại như thế nào sẽ đến kinh thị? Không nghĩ tới cư nhiên còn gặp được một đôi diễn tinh vợ chồng. Thật là thú vị. Liên ở đại gia đồng tình tâm thiên bình lại muốn thiên thời điểm, liền thấy Đồng Tuyết Lục nước mắt bá một chút liền rơi xuống. Nước mắt viên viên như hạt đậu vàng giống nhau, khóc như hoa lê dính hạt mưa. Người trừ bỏ sẽ đồng tình kẻ yếu, càng sẽ vô điều kiện bất công người lớn lên xinh đẹp. Cùng hai phu thê so sánh với, Đồng Tuyết Lục lớn lên thật sự quá đẹp, bạch bạch nộn nộn, ngũ quan tuấn tú, hạt đậu vàng mở rớt, lập tức khiến cho đại gia mềm lòng. Nay đại khuê nữ vừa thấy chính là cái hảo cô nương, nếu là các ngươi không trộm nàng tiền, nàng như thế nào sẽ không duyên cớ oan uổng các ngươi đâu. Chính là, như thế nào không thấy nàng oan uổng ta, cố tình liền oan uổng các ngươi. Cũng không phải là nói, ngươi xem bọn họ hai phu thê lớn lên vẻ mặt hung tướng, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Hai phu thê nghe vậy, tức giận đến thiếu chút nữa đương trường qua đời. Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa liền cười phun. Người bị hại có tội luận, đổi cái góc độ tới đối phó người xấu, nguyên lai là như vậy sảng. Hai phu thê xem tình huống này không thích hợp, đành phải lại lần nữa xin tha. Đại khuê nữ, bọn em thật không trộm ngươi tiền, ngươi tiền có phải hay không ở nơi nào rớt? Nếu không như vậy đi, ngươi không thấy bao nhiêu tiền, bọn em cho ngươi thấu một chút, ngươi xem biết không? Nữ nhân xem nam nhân nói như vậy, cũng chạy nhanh gật đầu, đúng đúng, bọn em cũng không cùng ngươi tranh, coi như là bọn em xui xẻo. Bọn em trong nhà còn có mấy cái hài tử ở, tiêm bà lần trước chân quăng ngã chặt đứt, bọn em hôm nay cần thiết đến chạy trở về. Nha, lấy lui làm tiến đâu. Nhưng Đồng Tuyết Lục sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Nàng lắc đầu, này không thể được, trộm chính là trộm, không trộm chính là không trộm, nếu các ngươi không trộm, ta đem các ngươi tiền lại tính cái gì? Nếu các ngươi luôn miệng nói không trộm tiền, chúng ta đây đi cục công an đi một chuyến, nếu các ngươi là trong sạch, công an khẳng định sẽ trả lại các ngươi công đạo, đến lúc đó ta cho các ngươi nhận lỗi. Nam nhân sắc mặt đột biến, không được, bọn em muốn đi đuổi xe lửa, muốn đi chậm liền tới không kịp. Nữ nhân tam giác mắt trừng mắt Đồng Tuyết Lục, đại khuê nữ, các ngươi là kinh thành người là có thể như vậy đạp hư chúng ta người nhà quê sao? Bọn em đều đồng ý chính mình nhận mệt, ngươi vì cái gì còn muốn như vậy khó xử bọn em? Đồng Tuyết Lục một mực chắc chắn chính là cần thiết đi cục công an. Có bộ phận người bắt đầu cảm thấy Đồng Tuyết Lục có chút quá mức. Nhân ra hai phu thê như vậy thảm, lại còn có đồng ý đưa tiền, nàng còn như vậy hùng hổ doa người. Nếu là lầm xe bọn họ hôm nay khẳng định không thể quay về. Đồng Tuyết Lục không để ý tới người đi đường, trong mắt dạo qua một vòng nói, nhà ta thân thích có xe dịp, các ngươi nếu là bỏ lỡ xe lửa, ta có thể cho hắn tái các ngươi trở về. Lời này vừa ra, mọi người tức khắc một trận ồ lên. Đầu năm nay có xe hơi người đã thiếu càng thêm thiếu, hơn nữa vẫn là có được quân dụng xe dịp. Cô nương này thân thế bối cảnh không dung khinh thường A. Hai phu thê sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hai người liếc nhau, ngay sau đó hai người quay đầu liền chạy. Đứng ở bọn họ phía sau người đi đường bị đụng phải một chút, một cái lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Đồng Tuyết Lục trong lòng mắng một câu thô tục, lớn tiếng kêu lên, mau bắt lấy bọn họ. Bọn họ là ăn trộm. Vừa lúc này nhất bang đại lao ra từ khảo chứng điểm đi ra, nghe được Đồng Tuyết Lục lời này, một đám người đốn có một chút lập tức đuổi theo đi. Kia hai phu thê ôm cái hài tử, chạy lên lại phi thường mau, nếu là làm Đồng Tuyết Lục một người truy, nàng khẳng định đuổi không kịp. Nhưng kia giúp tới khảo chứng đại lao ra liền không giống nhau, bọn họ đều là đang lúc tráng niên nam nhân, chỉ chốc lát sau, liền có người bắt lấy lạc hậu nữ nhân. Chạy ở phía trước nam nhân nhìn đến nữ nhân bị bắt lấy, đôi mắt đều không có chớp một chút, tiếp tục đi phía trước hướng. Mắt thấy sắp bị bắt được, nam nhân ánh mắt hung ác, đột nhiên đem trong tay hải tử sau này một ném. Đồng Tuyết Lục khỏe mắt muốn nước ra. Nếu nói vừa rồi nàng chỉ là có vài phần hoài nghi bọn họ là bọn buôn người, lúc này nàng là 100% xác định. Đuổi theo mấy nam nhân cũng bị này tao thao tác cấp chấn kinh rồi. Chỉ là bọn hắn khoảng cách nam nhân có một khoảng cách, vài người đua kính ăn mãi sức lực nhào lên đi, nhưng vẫn là không có thể ôm lấy hải tử. Tiểu nam hải thật mạnh ngã trên mặt đất, cái hốt bị đâm ra cái lỗ thủng, huyết lưu ra tới, nháy mắt nhiễm hồng mặt đất. Mọi người sợ ngây người. Đồng Tuyết Lục chạy nhanh chạy như bay qua đi, tòng quân túi xách móc ra một cái sạch sẽ khăn tay che lại tiểu nam hải cái hốt. Sau đó ngẩng đầu hướng về phía người đi đường hô, ai có ô tô hoặc là xe đạp. Chạy nhanh đưa ta đi gần nhất bệnh viện. Vừa mới nói xong mà, một cái giám khảo lão sư liền cưới xe đạp lại đây, chạy nhanh lên xe, ta tái ngươi qua đi. Đồng Tuyết Lục cũng không ngượng ngùng, bế lên tiểu nam hải liền nhảy lên ghế sau vị, ta ngồi xong, nhanh lên. Nàng không để ý tới kia đối nam nữ, ra việc này, ở đây người khẳng định sẽ không tha bọn họ đi. Giám khảo lão sư nghe vậy chân chừng, xe đạp giống như pháo trúc giống nhau bay ra đi. Đồng Tuyết Lục ôm tiểu nam hải, tay cùng trên người quần áo thực mau đã bị huyết cấp nhiễm hồng. Nàng cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực hải tử, ngoài ý muốn phát hiện hải tử lớn lên phi thường đẹp. Khuôn mặt nhỏ trắng non hoạt nộn, mũi cao thẳng, lông mày thanh tú, chỉ là cái hốt đều bị quăng ngã phá, tiểu nam hải đều không có tỉnh lại. Hắn hai mắt gắt gao nhắm, sắc mặt bởi vì mất máu mà có vẻ thập phần tái nhợt. Cũng may bệnh viện cũng không xa, ước chừng hơn 10 phút liền đến. Vừa đến bệnh viện, Đồng Tuyết Lục chạy nhanh ôm tiểu nam hải vọt vào đi, bác sĩ hộ sĩ, mau tới người à, đứa nhỏ này cái hốt quăng ngã phá. Thực mau liền có hộ sĩ chạy tới, vừa thấy Đồng Tuyết Lục cùng tiểu nam hải trên người huyết, cũng khẩn trương. Một trận rối ren sau, tiểu nam hải bị đưa đi phòng cấp cứu. Thừa dịp tiểu nam hải ở phòng cấp cứu bên trong, Đồng Tuyết Lục qua đi cùng giám khảo lao sư nói, vương sư phó ngươi hảo, đứa nhỏ này hẳn là gặp bọn buôn người. Khảo chứng điểm bên kia hẳn là có người đi cục công an cử báo, còn muốn phiền thoái ngươi qua đi đi một chuyến, đem hải tử ở bên này tình huống cùng bọn họ nói một chút. Vương sư phó không nghĩ tới cư nhiên là bọn buôn người, liên tục gật đầu, hành hành, ta đây liền qua đi. Vương sư phó đi rồi, Đồng Tuyết Lục lại nghĩ tới tiểu nam hải tình huống, chạy nhanh cùng hộ sĩ nói rõ ràng. Tiểu nam hải phía trước bị đụng phải một chút không tỉnh lại, sau lại ngã trên mặt đất vẫn là không tỉnh lại. Nàng hoài nghi hắn đồ quân dụng dùng thuốc ngủ hoặc là mê dược linh tinh đồ vật. Hộ sĩ nghe vậy, chạy nhanh đi vào cùng bác sĩ nói. Nửa cái giờ sau bác sĩ ra tới, cùng Đồng Tuyết Lục nói tiểu nam hải cái hốt miệng vết thương khâu lại hảo, huyết là ngừng, nhưng tiểu nam hải có rất nhỏ nào chấn động, trước mắt còn không có thức tỉnh lại đây. Đồng Tuyết Lục đi vào nhìn tiểu nam hài liếc mắt một cái, chỉ thấy tiểu gia hỏa nằm ở trên giường bệnh, đôi mắt vẫn như cũ gắt gao nhắm, nhìn qua nho nhỏ một con, rất là đáng thương bộ dáng. Hiện tại công an nhân viên còn không có lại đây, tiểu nam hài lại không có tỉnh, nàng tự nhiên vô pháp rời đi. Nàng đi theo hộ sĩ đi giao tiền, quay đầu lại đây thủ tiểu nam hài. Qua nửa cái giờ, Vương sư phó mang theo công an nhân viên lại đây. Công an nhân viên ở bệnh viện cấp Đồng Tuyết Lục làm ghi chép. Trương cảnh sát hỏi, Đồng đồng chí, ngươi là bị kia đối nam nữ trộm tiền sao? Cụ thể trộm bao nhiêu tiền? Đồng Tuyết Lục lắc đầu, bọn họ không có trộm tiền của ta, bọn họ lúc ấy đụng phải ta một chút, ta thấy được tiểu nam hài lộ ra tới cánh tay, trong lòng cảm thấy có chút không thích hợp, cho nên liền ngăn lại bọn họ. Trương cảnh sát nhướng mày, vì cái gì cảm thấy không thích hợp, còn có ngươi sẽ không sợ tính sai sao? Đồng Tuyết Lục, kia hai phu thê làn da thực hắc, hơn nữa trang điểm dung mạo bình thường, nếu bọn họ thật là người nhà quê nói, hai tử làn da giống nhau đều sẽ không thực bạch, đương nhiên này chỉ là ta ngay lúc đó phỏng đoán, cũng có khả năng sẽ tính sai, nhưng ta thả rằng nghĩ sai rồi, cũng không muốn thả chạy một tên buôn người. Hiện tại cùng đời sau không giống nhau, hiện tại ở nông thôn hài tử nhưng không như vậy hạnh phúc, còn tuổi nhỏ liền phải giúp trong nhà làm việc nhà sống làm việc nhà nông. Liền tính tuổi quá tiểu vô pháp hỗ trợ, cũng sẽ không tránh ở trong nhà. Bọn họ sẽ mãn thôn mãn sơn thiên đất hoang chạy, đi trên núi trích rau dại đi trong sông sơ cá, tóm lại liền không khả năng lớn lên như vậy bạch bạch nộn nộn. Lui một vạn bước tới nói, nếu nàng nghĩ sai rồi, nàng nguyện ý cấp hai phu thề nhận lỗi. Trương cảnh sát tán thưởng mà nhìn nàng, ngươi thực cẩn thận, kia hai phu thê đã thừa nhận, hài tử là bọn họ từ những người khác nơi đó mua lại đây. Đang muốn mang đi tỉnh ngoài bán đi. Cư nhiên còn có thượng du, xem ra đây là cái sản nghiệp liên A. Đồng Tuyết Lục nhướng mày, hài tử thân phận đã biết sao. Trương cảnh sát lắc đầu, chúng ta đã thẩm vấn kia đối nam nữ, bọn họ đều nói không biết, trước mắt cục công an cũng không có người tới báo án hài tử ném. Đồng Tuyết Lục cảm giác có điểm không thích hợp. Kia hài tử lớn lên như vậy trắng non đẹp, vừa thấy liền biết không phải người thường ra hài tử, hiện tại hài tử không thấy. Người nhà cư nhiên không đi cục công an báo án. Ghi chép vừa mới làm tốt, tiểu nam hải liền tỉnh lại. Chỉ thấy hắn trường mật lông mi rung động vài cái, chậm rãi mở mắt. Đồng Tuyết Lục vừa rồi liền cảm thấy tiểu nam hải thật xinh đẹp, hiện tại đôi mắt trợn mắt hai, trong lòng tức khắc thổi tiếng huýt sáo. Cư nhiên là mắt phượng. Nếu nói vừa rồi tiểu nam hải bộ dáng có thể đánh 8 phần nói, này song mắt phượng tức khắc lại vì hắn tăng thêm 2 phần. Con tuổi nhỏ liền lớn lên như vậy xinh đẹp. Trưởng thành khẳng định muốn mê chết người. Nàng đang muốn mở miệng hỏi tiểu nam hải có biết hay không người nhà tên gọi là gì, còn không kịp mở miệng, liền thấy tiểu nam hải nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt chớp chớp hô. Mụ mụ. Đồng Tuyết Lục dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa đất bằng té ngã. Tiểu bằng hữu, thấy rõ ràng được không, ta mới 18 tuổi, ta sinh không ra người lớn như vậy nhi tử. Đồng Tuyết Lục cảm giác có bị mạo phạm đến. Trương cảnh sát nhìn xem tiểu nam hải, lại nhìn xem Đồng Tuyết Lục, túi đầu hỏi tiểu nam hải nói, nàng là mụ mụ ngươi. Uy, Trương cảnh sát ngươi đầu góc nước vào sao? Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa không nhịn xuống phun đối phương. Cũng may tiểu nam hải đối với Đồng Tuyết Lục mặt nhìn lại xem, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, nàng không phải mụ mụ. Hắn vừa rồi nhìn lầm rồi, bất quá trước mắt tỉ tỉ cùng hắn mụ mụ giống nhau đẹp. Trương cảnh sát trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hẳn là hài tử quá tiểu nhận sai người. Đồng Tuyết Lục cảm kích nhân cơ hội giáo dục hắn, ngươi muốn gọi ta tỉ tỉ, ta mới so ngươi đại mười mấy tuổi, ta sinh không ra ngươi như vậy đại nhi tử, đã biết sao? Tiểu nam hài lông mi lại trường lại mật, giống như hai thanh đen nghìn nghịt cây quạt nhỏ. Nghe được Đồng Tuyết Lục nói, hắn lông mi chớp chớp, dùng tiểu nại âm nói, đã biết, tỉ tỉ. Đồng Tuyết Lục vừa lòng gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy. Tiếp theo Trương cảnh sát lại dò hỏi tiểu nam hải vài cái vấn đề. Khả năng bởi vì tuổi quá tiểu nhân quan hệ, cũng có khả năng là nao chấn động dẫn tới đầu óc xoay chuyển chậm. Dù sao hỏi cả buổi, tiểu nam hải trừ bỏ biết người trong nhà họ cố, mặt khác cái gì cũng không biết. Nay liền có điểm khó giải quyết. Trương cảnh sát suy nghĩ một chút, tính toán đem tiểu nam hải mang về cục công an đi, làm cục công an nữ đồng chí hỗ trợ chiếu cố. Nhưng hắn mới vừa bế lên tiểu nam hải. Tiểu nam hài liền khóc lên, ta không cần cùng ngươi trở về, ta muốn cái kia tỉ tỉ ở bên nhau. Tiểu nam hài khóc thật sự lợi hại, bởi vì cảm xúc quá kích động nguyên nhân, còn phun ra Trương cảnh sát một thân. Trương cảnh sát mặt đều tái rồi. Cuối cùng không có biện pháp, hắn đành phải làm ơn Đồng Tuyết Lục đem hải tử mang về. Đương nhiên cục công an sẽ không muốn nàng gánh nặng hải tử phí dụng, tiền thuốc men cùng lương thực phiếu gạo đều từ cục công an trợ cấp cho nàng. Tiểu Nam Hải là Đồng Tuyết Lục cứu, nàng cũng không đành lòng xem hắn xảy ra chuyện, nghĩ nghĩ, đành phải đồng ý tới. Tiểu Nam Hải bị Đồng Tuyết Lục ôm đến trong lòng ngực, rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Hắn nho nhỏ đầu gác ở Đồng Tuyết Lục trên vai, ngoan đến không được. Trương cảnh sát xem hắn cái dạng này, tức giận đến ngứa răng. Hắn này một thân ôn, hắn còn phải trở về tắm rửa thay quần áo mới được. Đồng Tuyết Lục bên này đi khảo chứng mang theo cái hải tử trở về. Căn cứ bên này cũng là binh hoang mã loạn. Chu Diễm nhận được đối tượng điện thoại, nguyên bản tâm tình rất là nhảy nhót. Hắn cho rằng hắn viết quá khứ tin khởi hiệu quả, lại còn có như vậy hữu hiệu, đối tượng tự mình gọi điện thoại cho hắn. Một đường đi qua đi tiếp điện thoại khi, hắn dưới chân mang phòng, nếu là phía sau có cái đuôi nói, lúc này cái đuôi khẳng định cao cao nhết lên tới. Ai ngờ hắn cầm lấy điện thoại, mới vừa hô một tiếng Tiểu Vân. Bên kia liền một trận Hà Đông sư hống, Chu Diễm, ngươi đi tìm chết, ta muốn cùng ngươi chia tay. Xét đánh giữa trời quang, ngũ lôi hoanh đỉnh, khỏe mắt muốn nứt ra. Chu Diễm sợ tới mức tam hồn đi bảy phách. Nhưng không đợi hắn mở miệng hỏi, điện thoại đã bị cắt đứt. Nghe đô đô điện thoại thanh, Chu Diễm cả người ngây người. Đối tượng muốn cùng hắn chia tay. Chu Diễm phục hồi tinh thần lại, nghiến răng nghiến lợi chạy đi tìm Hoàng Khải Dân tính sổ. Đương nhiên là có mọi người ở, Chu Diễm cuối cùng không tấu đến Hoàng Khải Dân. Thực mau toàn bộ căn cứ đều biết Chu Diễm bị chia tay. Bởi vì thực nghiệm quan hệ, Chu Diễm không có thể xin nghỉ trở về. Hôm nay buổi tối, Chu Diễm mất ngủ. Đồng thời mất ngủ, còn có Ôn Như Quy. Chương 59-59 ly trà xanh. Chu Diễm nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, giống như bánh rán giống nhau. Trong chốc lát nghĩ rốt cuộc khi nào mới có thể xin nghỉ trở về. Trong chốc lát nghĩ muốn như thế nào mới có thể vô thanh vô tức lộng chết Hoàng Khải Dân. Trong chốc lát lại cảm thấy chính mình quá thảm, thật vất vả giao cái đối tượng, lại bị Hoàng Khải Dân cấp rào thất bại. Ô ô ô, từ hôm nay trở đi, hắn liền cùng Ôn Như Quy giống nhau không đối tượng. Màu trắng ánh trăng từ cửa sổ chiếu tiến vào, phủ kín sàn nhà, trong phòng thập phần an tĩnh. Ôn Như Quy nằm ở trên giường, đồng dạng không có một chút buồn ngủ. Chu Diễm bởi vì viết tin cấp đối tượng, đối tượng mới muốn cùng hắn chia tay. Hắn cũng viết thư cấp đồng chí, còn yêu cầu đối phương cần phải hồi âm cáo ta biết. Hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy lời này viết đến không tốt, hắn sao lại có thể yêu cầu nàng cần phải hồi âm đâu. Như vậy có vẻ chính mình giống như ở cưỡng bách nàng giống nhau. Vạn nhất nàng sinh khí làm sao bây giờ? Vạn nhất từ nay về sau nàng không hề để ý tới chính mình làm sao bây giờ? Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình không song thấu. Ngày hôm sau lên, Chu Diễm nhìn chằm chằm một đôi gấu trúc mắt đi mở cửa. Mới vừa đi ra cửa khẩu, liền đối thượng đồng dạng một đôi gấu trúc mắt Ôn Như Quy. Hắn hoảng sợ, Như Quy, ngươi đôi mắt này làm sao vậy? Ta là bởi vì phiền não đối tượng sự tình mới ngủ không được, ngươi lại không có đối tượng, ngươi chẳng lẽ cũng trắng đêm chưa ngủ. Ôn Như Quy không hề răng, khóa môn trực tiếp liền chạy lấy người. Chu Diễm đóng cửa chạy nhanh đuổi theo đi, Như Quy, ta hiện tại mới xem như xem minh bạch, có chút người mặt ngoài đối với ngươi hảo, trên thực tế là giáp tâm hại người. Ta lần này xem như thiệt thòi lớn, ngươi về sau cần phải hấp thụ ta giáo huấn. Ôn Như Quy như cũ không gầm thanh, nhưng trong lòng cũng yên lặng cấp Hoàng Khải Dân đánh cái xoa xoa. Hai người đi vào nhà ăn. Chu Diễm, Như Quy, các ngươi không cần mua, ta đã giúp các ngươi mua hảo bữa sáng. Hoàng Khải Dân sáng sớm liền ở nhà ăn chờ bọn họ, còn trước tiên lấy lòng bữa sáng. Chu Diễm nhìn đến Hoàng Khải Dân, hai mắt trừng đến đỏ bừng, Hoàng Cẩu Đản, ngươi còn có mặt mũi tới tìm ta. Ôn Như Quy, Hoàng Khải Dân, người chung quanh nghe được lời này, tức khắc ha ha nở nụ cười. Cẩu Đản là Hoàng Khải Dân nhũ danh, tuy rằng quen thuộc người đều biết, nhưng như vậy khó nghe tên, trong tình huống bình thường đều sẽ không có người nhắc tới tới. Hoàng Khải Dân mặt trướng đến đỏ bừng, Chu Diễm ngươi cho ta bình tĩnh một chút, có nói cái gì chúng ta hảo hảo nói. Chu Diễm, chúng ta còn có cái gì hảo thuyết? Chính là ngươi làm hại ta không đối tượng. Chúng ta căn cứ đã có như vậy nhiều người đàn ông độc thân, hiện tại lại nhiều một cái ta, ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Hoàng Khải Dân, vậy ngươi rốt cuộc muốn hay không nghe ta nói? Mua bữa sáng còn có muốn ăn hay không? Chu Diễm hừ một tiếng, bữa sáng muốn, nhưng từ nay về sau ngươi không cần lại cùng ta để ngươi những cái đó cho má tình yêu lý luận, ta một chữ cũng sẽ không tin. Hoàng Khải Dân quả thực là phải bị khí cười, ngươi ngồi xuống, đem ngươi viết tin cùng ta nói một chút. Lần trước mặt đại như buồn là hắn chưa nói rõ ràng, nhưng lần này hắn nói được rất rõ ràng. Vì chứng thực chính mình biện pháp là hữu dụng, hắn ngày hôm qua còn cố ý gọi điện thoại trở về cấp đối tượng, làm nàng hỗ trợ hỏi một chút nhà xưởng các cô nương ý kiến, thu được cùng thành đối tượng thư tín rốt cuộc có thể hay không vui vẻ. Đối tượng cho hắn khẳng định hồi đáp, mọi người đều nói sẽ thực vui vẻ thực kinh hỉ, cho nên hắn biện pháp khẳng định là không sai. Hắn cảm thấy vấn đề hẳn là ra ở Chu Diễm trên người, dù sao cái này nổi hắn không bối. Chu Diễm kỳ thật trong lòng cũng thực mê hoặc, lại tìm không thấy người kể ra, nghĩ nghĩ vẫn là đem chính mình viết tin nói một lần. Nghe xong, Hoàng Khải Dân càng thêm mê hoặc, không nên à, ngươi viết thư tín hoàn toàn không thành vấn đề, ngươi đối tượng vì cái gì muốn sinh khí đến cùng ngươi chia tay. Chu Diễm đoán hận cắn một ngụm bánh bao, ngươi hỏi ta hỏi ai. Một bên Ôn Như Quy trong lòng giống như có viên cục đá vẫn luôn đi xuống trầm, lại trầm không đến đế. Hắn cũng cảm thấy Chu Diễm viết tin không có vấn đề, hắn đối tượng lại muốn cùng hắn chia tay, nếu đồng chí cũng bởi vậy giận hắn làm sao bây giờ. Trong tay bánh bao ăn không vô nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người chi gian không khí rất là trầm thấp. Người chung quanh đi ngang qua, đều cố ý vòng xa một chút. Đúng lúc này, căn cứ một cái nam đồng chí trong tay cầm một cái bao vây đi tới, Như Quy, vừa rồi người phát thư lại đây, vừa vặn có ngươi bao vây, ta liền giúp ngươi cùng nhau cầm. Bao vây. Ôn Như Quy ngẩn ra, đồng thời trong lòng nhịn không được kích động cùng mong đợi lên. Có thể hay không là đồng chí gửi cho hắn. Hắn tiếp nhận bao vây, sau đó nhìn đến gửi thư người mặt trên viết đồng gia minh ba chữ, trong lòng tức khắc trăm hoa đua nở. Là nàng là nàng là nàng. Thật là đồng chí gửi lại đây. Chu Diễm cùng Hoàng Khải Minh hai người nhìn Ôn Như Quy, sau đó nhìn đến hắn mặt giống như cây khô gặp mùa xuân lập tức tỏa sáng ra sáng rọi. Hai người không khỏi tò mò, Như Quy, ai cho ngươi gửi đồ vật? Như Quy ôm bao vây tay không khỏi khẩn hai phân, người trong nhà, ta ăn no, ta về trước văn phòng đi. Nói xong hắn không đợi hai người phản ứng lại đây, ôm bao vây liền đi rồi. Hoàng Khải Dân cảm thấy thực không thích hợp, ngươi nói Như Quy có phải hay không nói đối tượng. Chu Diễm đem đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau, không có khả năng, hắn sao có thể sẽ có đối tượng. Ta vốn là có đối tượng, hiện tại bị ngươi cấp rào thất bại. Hoàng Khải Dân nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không rõ, bất quá hắn cảm thấy Vương Tiểu Vân người nhà không gọi điện thoại lại đây hỏi Chu Diễm, thuyết minh tình huống không phải rất nghiêm trọng. Ít nhất thuyết minh Vương Tiểu Vân hẳn là không có cùng người trong nhà nói. Nói cách khác, chia tay hẳn là chỉ là một câu khí lời nói, cũng không phải tới thật sự. Chu Diễm kỳ thật cũng nghĩ đến điểm này, cho nên mới không mạo muội gọi điện thoại cấp Tiểu Vân hai cái ca ca. Hiện tại chỉ có thể chờ kỳ nghỉ sau khi trở về mới có thể biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Ôn Như Quy trở lại văn phòng, thật cẩn thận, ngón tay run nhẹ nhẹ mở ra bao vây. Vừa mở ra, một cổ mùi hương liền xông vào mũi. Hắn lấy ra tới vừa thấy, là một bao đậu phộng tô cùng hai bình tương ớt. Trên cùng còn có một phần tin, hắn gấp không chờ nổi đem phong thư mở ra. Ôn đồng chí, thấy tự như mặt. Thu được ngươi tin ta thực vui vẻ, còn có cảm ơn ngươi gửi lại đây bố phiếu. Bất quá về sau không cần lại gửi mấy thứ này lại đây, ngươi lưu trữ chính mình dùng. Mấy ngày hôm trước, Gia Tín cùng Miên Miên hai cái hùng hài tử cấp Tiểu Lục tắm rửa. Tiểu Lục bị đông lạnh đến cả người run run, cũng may Tiểu Lục kiên cường chịu đựng tới, ta cảm thấy nó hẳn là sửa tên kêu gà kiên cường. Khoảng thời gian trước ta đi báo danh đại sư phụ khảo chứng, không nghĩ khảo chứng thời gian đột nhiên trước tiên đến ngày mai, nhưng ta định liệu trước, ngày mai khẳng định có thể bắt được đại sư phụ giấy chứng nhận. Ta cho ngươi làm điểm ăn vặt thực, đậu phộng tô cùng hai bình tương ớt, không biết hợp không hợp ngươi khẩu vị. Ôn Như Quy đem thư tín nhìn một lần lại một lần. Trong lòng kia viên đại thạch đầu rốt cuộc đông một tiếng rơi xuống đất. Nàng không sinh chính mình khí, hơn nữa nàng còn cho chính mình làm ăn ngon. Hắn đem thư tín lại nhìn một lần, lúc này mới tiểu tâm điệp hảo thả lại phong thư đi, sau đó khóa đến trong ngăn tủ. Hắn mở ra một khối đậu phộng tô bỏ vào trong miệng, miệng đầy đậu phộng mùi hương, ngọt mà không nhị. ăn ngon thật. Đồng Tuyết Lục mang theo một cái hài tử về đến nhà, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đồng Gia Tín một đôi mắt trừng đến tròn tròn, nhìn nàng trong lòng ngực hài tử hỏi, tỷ, đứa nhỏ này là ai? Đồng Tuyết Lục, việc này nói ra thì rất dài. Nàng đem hôm nay phát sinh sự tình đơn giản nói một chút, sau đó nói cho mấy huynh muội, từ hôm nay trở đi đứa nhỏ này sắp sửa ở Đồng Gia ở lại. Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai người lại lần nữa ngơ ngẩn. Đặc biệt là Đồng Gia Tín, hắn phản ứng rất lớn, tỷ, nếu là nhà hắn người vẫn luôn không tìm lại đây, chẳng lẽ chúng ta muốn vẫn luôn dưỡng hắn sao? Đồng Tuyết Lục lắc đầu, sẽ không. Nhà hắn người khẳng định sẽ đi tìm tới, liền tính không tìm lại đây, cục công an bên kia cũng sẽ không làm hài tử vẫn luôn ngốc tại nàng nơi này. Đồng Gia Tín nghe vậy rốt cuộc yên tâm. Trong nhà đã đủ nghèo, nếu là lại thêm một cái tiểu hài tử, vậy tương đương thêm một cái người đoạt thịt ăn. Hơn nữa vẫn là cái tiểu thí hài, ngẫm lại liền rất phiền toái. Đồng Gia Minh đánh giá tiểu Nam Hải, không hề răng. Đồng Miên Miên nhìn tiểu Nam Hải thật lâu sau, mới đá chân ngắn nhỏ đi tới, mại thanh mại khí hỏi, tỷ tỷ, ngươi về sau có phải hay không liền không đau Miên Miên? Ai ra, tiểu đoàn tử ghen tị. Đồng Tuyết Lục đem tiểu Nam Hải buông xuống, nhéo nhéo nàng quy đạn khuôn mặt nói, đương nhiên không phải, tỷ tỷ thích nhất Miên Miên, tiểu cửu hắn cùng ba ba mụ mụ đi lạc, đầu lại bị người xấu đánh vỡ, tiểu cửu hắn thực đáng thương. Ngươi về sau muốn cùng hắn hảo hảo ở chung, ngươi có thể làm được sao? Nàng trở về trên đường hỏi qua tiểu Nam Hải, hắn nói chính mình kêu tiểu cửu. Này hiển nhiên là cái nhũ danh. Đồng Miên Miên nghe vậy, đại đại trong ánh mắt tức khắc chứa đầy nước mắt, đi lên trước tới lôi kéo tiểu cửu tay nói, đệ đệ không sợ, về sau tỉ tỉ tới chiếu cấu ngươi. Phụt! Đồng Tuyết Lục nhịn không được cười ra tới thanh, Miên Miên, tiểu cửu hắn so ngươi cao, ngươi hẳn là kêu hắn ca ca. Đồng Miên Miên ngập nước mắt to nhấp nháy, nhưng Miên Miên không nghĩ đương muội muội, Miên Miên muốn làm tỷ tỷ. Nói xong, nàng thiên đầu hỏi tiểu cửu, ngươi nguyện ý khi ta đệ đệ sao? Tiểu cửu nhìn Đồng Miên Miên, tiểu môi nhi một nhấp, ta nguyện ý, tỷ tỷ. Đồng Miên Miên mắt to tức khắc sáng, tiến lên đây ôm lấy tiểu cửu, đệ đệ ngoan, ngươi muốn ăn đường sao? Tiểu cửu nuốt một ngụm nước miếng, ngoan ngoãn gật đầu, tưởng. Đồng Miên Miên lại lần nữa nắm hắn tay nhỏ, đi, tỷ tỷ mang ngươi đi làm bộ. Nói hai cái tiểu đoàn tử tay nắm tay, đã chân ngắn nhỏ về phòng đi. Dọc theo đường đi hai người díu dít nói bọn họ hai người mới nghe hiểu được nói. Ô, hai nhỏ vô tư. Hình ảnh này nhìn thật là quá tốt đẹp. Một bên Đồng Gia Tín nghe được Đồng Miên Miên có đường, chạy nhanh theo sau. Mấy cái hài tử nháo tới nháo đi, thực mau liền tiếp nhận rồi tiểu cửu tồn tại. Tới rồi buổi tối, cách vách Ngụy gia cũng biết nàng thu lưu một cái tiểu hài tử sự tình. Thẩm Uyển Dung đặc biệt mềm lòng, nghe xong tiểu cửu sự tình sau, hốc mắt tức khắc đỏ, về sau đứa nhỏ này liền cùng Miên Miên cùng nhau phóng tới ta bên này, ngươi cứ việc yên tâm đi làm. Đồng Tuyết Lục cảm kích nói, cảm ơn ngươi Thẩm nãi nãi, là ta suy xét không chu toàn, ta không nên đem hài tử mang về tới, hiện tại lại muốn phiền toái ngươi. Thẩm Uyển Dung xua xua tay, ngươi đứa nhỏ này nói gì ngốc lời nói đâu, ngươi làm như vậy là đúng, hài tử bị như vậy đại tội, là cá nhân nhìn đều không đành lòng. Nhất đáng giận đó là bọn buôn người kia, cũng may ngươi cẩn thận bắt được bọn họ, bằng không đứa nhỏ này cũng không biết sẽ bị bán được địa phương nào đi. Đồng Tuyết Lục, đã bắt được hai người lái buôn, cục công an bên kia tìm hiểu nguồn gốc, ta muốn tìm đến hài tử người nhà hẳn là sẽ không lâu lắm. Thẩm Uyển Dung gật đầu. Cũng không biết nhà hắn người là tình huống như thế nào, hài tử không thấy như thế nào không đi cục công an báo án. Đồng Tuyết Lục cũng tưởng không rõ. Ngụy Châu Châu nhìn đến Đồng Gia tới cái như vậy xinh đẹp đệ đệ, thích vô cùng, hận không thể từ đêm nay bắt đầu cũng dọn đến Đồng Gia tới ngủ. Dựa theo nàng lời nói tới nói, nàng nếu có thể dọn đến Đồng Gia tới trụ, nàng khẳng định sẽ trở nên cùng Đồng Gia người giống nhau xinh đẹp. Xinh đẹp người nên cùng xinh đẹp người ở cùng một chỗ. Đương nhiên, cuối cùng nàng vẫn là không có thể như nguyện. Thẩm Uyển Dung chờ nàng một ngủ, liền lặng lẽ đem nàng ôm về nhà đi. Cố ra. Trong đại sảnh không ai nói chuyện, không khí giống như đọng lại giống nhau, trầm trọng đến làm người thấu bất qua khí tới. Cố Dĩ Lam ngơ ngác nhìn sàn nhà, sắc mặt tái nhợt, hai con mắt lại hồng lại sưng. Lại Mộ Thanh đi tới ngồi ở nàng bên cạnh, lôi kéo tay nàng an ủi nói, Dĩ Lam, ngươi nhưng ngàn vạn muốn chống đỡ. Tiểu cửu hiện giờ rơi xuống không rõ, sống hay chết cũng không biết, ngươi cũng không thể lại ngã xuống, nếu không dượng cùng gì như thế nào chịu được. Cố Dĩ Lam nghe được nàng lời nói, trong lòng giống như kim đâm giống nhau, nước mắt lại lần nữa trào ra tới, đều là ta sai, là ta không thấy hảo tiểu cửu. Trượng phu cùng công công gần nhất sửa lại án xử sai, nàng thu được tin tức này cao hứng đến không được. Vì thế đem nhi tử giao cho trong nhà nấu cơm Phương tỷ chăm sóc, tự mình chạy tới ga tàu hỏa mua phiếu, chờ nàng mua phiếu trở về, nhi tử lại không thấy. Phương tỷ nói tiểu cửu thừa dịp nàng nấu cơm khi chạy ra đi, chờ nàng phát hiện đuổi theo ra đi, người đã không có, chỉ để lại một phong thư ở cửa. Tin mặt trên viết làm cho bọn họ không cần đi báo án, nếu không bọn họ liền giết tiểu cửu. Nàng tức khắc sợ tới mức hoang mang lo sợ, hai chân đương trường liền mềm. Nàng mẹ từ đơn vị sau khi trở về biết được tin tức, lập tức bị dọa ngất xỉu đi. Trong nhà một đốn hỗn loạn. Hiện giờ nàng mẹ còn ở bệnh viện, đại ca nhị ca từ bên ngoài hỏi thăm một chuyến trở về, lại cái gì tin tức cũng chưa nghe được. Tiểu cửu là bị ai cấp trói đi? Bọn họ có cái gì mục đích? Bọn họ một mực không biết, lại còn có không dám đi báo án. Giống như trên đầu treo một phen kiếm, giống như tùy thời sẽ rơi xuống. Loại cảm giác này thật sự quá tra tấn người. Lại Mộ Thanh xem nàng khóc thành lệ nhân, móc ra khăn tay đưa qua đi, Dĩ Lam ngươi đừng khóc, nếu là làm gì nhìn đến ngươi như vậy thương tâm, nàng khẳng định muốn đi theo thương tâm. Còn có muội phu bên kia, ngươi tính toán như thế nào nói với hắn? Cố Dĩ Lam nghe vậy, nước mắt lưu đến càng hùng, ta không biết, ta căn bản không dám nói với hắn, này hết thảy đều là ta sai, ô ô ô. Lại Mộ Thanh dừng một chút nói, vậy ngươi còn muốn đích thân qua đi tiếp muội phu cùng ngươi công công một nhà trở về kinh thị sao? Cố Dĩ Lam lắc đầu, ta hiện tại nơi nào có tâm tình qua đi. Huống chi ta này thân thể như vậy, chỉ sợ không ra kinh thị ta liền không được. Lại Mộ Thanh nghĩ nghĩ nói, nếu không, ta thế ngươi đi tiếp bọn họ đi. Cố Dĩ Lam hai mắt sáng ngời, nắm tay nàng nói, biểu tỷ, cảm ơn ngươi, có ngươi qua đi ta liền an tâm rồi. Lại Mộ Thanh vỗ vỗ tay nàng, Di dượng từ nhỏ đến lớn đem ta đương thân sinh nữ nhi, ở lòng ta, ngươi chính là ta thân muội muội, ngươi ta chi gian cần gì khách khí như vậy. Cố Dĩ Lam cảm kích mà nhìn nàng, trong lòng cảm giác đến vui mừng cực kỳ. Đồng Tuyết Lục ngày hôm sau đem Đồng Miên Miên cùng tiểu cửu mang đi ngụy ra. Tiểu cửu tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng tính cách ôn hòa ngoan ngoãn, cùng Đồng Miên Miên cùng Ngụy Châu Châu đều ở chung đến phi thường hảo. Bởi vì quá phiền toái ngụy ra, nàng cố ý sáng sớm lên làm bánh đậu xanh cùng đậu đỏ bánh làm mấy cái hải tử ăn. Đem hải tử giao cho Thẩm Uyển Dung sau, nàng lúc này mới đi làm. Ai ngờ lại được đến một cái chấn động ta cả nhà tin tức. Mạnh Thanh Thanh cùng Lưu Đông Sương xử đối tượng. Chương 60-60 ly trà xanh. Đồng Tuyết Lục đi vào tiệm cơm, xa xa liền nhìn đến Đàm Tiểu Hiến chỉ vào Mạnh Thanh Thanh đang mắng. Ta đánh ngay từ đầu nhìn đến ngươi liền biết ngươi không phải cái thứ tốt. Không nghĩ tới quả nhiên bị ta nói trúng rồi, ngươi chính là cái không biết xấu hổ tao hóa, liền biết cầu dẫn nam nhân. Ngươi như thế nào không nói lời nào, ngươi có bản lĩnh làm, như thế nào không có can đảm lượng thừa nhận. Phi, không biết xấu hổ hồ ly tinh. Đàm Tiểu Hiến tay cơ hồ chọc đến Mạnh Thanh Thanh trên mặt. Kỳ quái chính là, Mạnh Thanh Thanh rũ đầu, một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng, lại không có phản bác. Đồng Tuyết Lục đi qua đi nhàn nhạt nhìn hai người liếc mắt một cái nói, phát sinh sự tình gì. Đàm Tiểu Hiến từ lỗ mũi hừ một tiếng, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi tốt nhất không cần nhúng tay. Mạnh Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trong mắt xúc nước mắt, chiều nàng nhẹ nhàng mà lắc đầu. Đồng Tuyết Lục cũng không phải thánh mẫu. Nàng trước sau tin tưởng vững chắc tự giúp mình giả thiên trợ chi, nàng là cảm thấy Mạnh Thanh Thanh là cái không tồi hảo cô nương, nhưng trước vài lần hỏi qua nàng. Nàng cái gì cũng chưa nói. Cho nên lần này nàng sẽ không lại chủ động hỏi đến. Bất quá nàng nhưng thật ra muốn nhìn này hai người rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bởi vậy nàng cũng không có đi khai, liền cắm tay đứng ở một bên xem diễn. Đàm Tiểu Hiến xem Mạnh Thanh Thanh không dám cáo trạng, càng thêm đắc ý kiêu ngạo. Hồ Ly Tinh, ngươi đừng tưởng rằng ngươi không mở miệng ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Ngươi mau nói ngươi rốt cuộc là như thế nào câu dẫn ta tỷ phu. Mạnh Thanh Thanh nhấp môi cánh, nhỏ giọng biện giải nói, ta không có. Đàm Tiểu Hiến, ta phi, nếu không phải ngươi chủ động câu dẫn ta tỷ phu, hắn sao có thể sẽ coi trọng thường thường vô kỳ ngươi. Một bên Đồng Tuyết Lục mày đẹp khơi mào tới, vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi. nàng vừa rồi có phải hay không thính giác có vấn đề nghe lầm, Mạnh Thanh Thanh cùng Lưu Đông Sương. Đàm Tiểu Yến tiếp tục mắng, ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi câu dẫn ta tỷ phu, ngươi là có thể gả tiến Lưu ra đi, ta kia hai cái cháu ngoại trai là không có khả năng tiếp thu ngươi, ta khuyên ngươi nhân lúc còn sớm đã chết này tâm. Mạnh Thanh Thanh cúi đầu nhìn sàn nhà, không có phản bác cũng không có phủ nhận. Đồng Tuyết Lục trong lòng cảm giác có một đạo thiên lôi đánh xuống tới giống nhau, đem nàng lôi đến ngoại tiêu lý nộn. Nàng trừng lớn đôi mắt nhìn Mạnh Thanh Thanh, nàng cùng Lưu Đông Sương ở bên nhau. Sao có thể? Lưu Đông Sương như vậy đáng kinh nam, liền tính toàn thế giới nam nhân chỉ còn lại có nàng một cái, nàng cũng sẽ không suy xét. Lưu Đông Sương năng lực cá nhân là không kém, nhưng hắn kết quá hôn, có hai đứa nhỏ, hơn nữa vẫn là cái đỡ tỷ của ma, ai gả cho hắn, tương đương có cái tỷ tỷ đẻ ở phía trên đương bà. Mấu chốt là người này nhân phẩm có vấn đề, tự luyến đến làm người buồn nôn. Mấy ngày hôm trước hắn còn cùng chính mình thổ lộ đâu, hiện tại vừa quay đầu lại liền cùng Mạnh Thanh Thanh xử đối tượng. Nếu nói bên trong có cái gì chân ái thành phần, đánh chết nàng cũng không tin. Đồng Tuyết Lục nhìn Mạnh Thanh Thanh, nhịn không được hỏi một tiếng, Thanh Thanh, nàng nói đều là thật sự. Ngươi cùng Lưu giám đốc xử đối tượng. Mạnh Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn nàng, hai tay nhéo góc áo, đem góc áo xoa đến không ra gì, trên mặt biểu tình lại xấu hổ lại khó xử. Đàm Tiểu Yến không đợi nàng mở miệng, liền mắng, đương nhiên là thật sự, ta tỷ phu ngày hôm qua đều tới cửa đi gặp quá nàng cha mẹ, không hổ là hồ ly tinh, thực sự có một bộ. Đồng Tuyết Lục xem Mạnh Thanh Thanh không có phủ nhận, so ăn rồi bỏ còn một lời khó nói hết. Mạnh Thanh Thanh liền tính là cái ngốc bạch ngọt bị Lưu Đông Sương cấp lửa, nhưng Mạnh Đại Sư Phụ cùng Lưu Đông Sương có mâu thuẫn, tuy rằng hai người không tới hình cùng nước lửa nông nỗi, nhưng lấy Mạnh Đại Sư Phụ tính cách, hắn hẳn là sẽ không đồng ý. Cho nên này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đồng Tuyết Lục trong lòng có ngàn vạn cái dấu chấm hỏi, nhưng không đợi nàng mở miệng, Lưu Đông Sương liền tới đây. Lưu Đông Sương đi tới, ánh mắt ở các nàng trên người đảo qua, cuối cùng dừng ở Đàm Tiểu Yến trên người, ngươi vừa rồi là khi dễ Thanh Thanh sao? Lưu Đông Sương thần sắc có điểm hung, Đàm Tiểu Yến sợ tới mức sau này lui một bước, ậm ừ nói, ta mới không có, ta bất quá là dặn dò nàng hai câu, làm nàng về sau hảo hảo đối đại gia Dương cùng Dai Dai. Lưu Đông Sương hiển nhiên không tin nàng lời này, quay đầu hỏi Mạnh Thanh Thanh nói, Thanh Thanh, là như thế này sao? Mạnh Thanh Thanh ngẩng đầu nhanh chóng nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Lưu Đông Sương theo bản năng tưởng rỗi tay đi xoa nàng đầu. Mạnh Thanh Thanh theo bản năng muốn né tránh, nhưng nhìn đến Lưu Đông Sương sắc mặt đêm đen tới, nàng sau này lui nện bước ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Lưu Đông Sương tay ở nàng trên đầu chụp hai hạ, dùng đối đãi sủng vật khẩu khí nói, nếu là có người khi dễ ngươi, liền cứ việc cùng ta nói, ta hiện tại chính là ngươi đối tượng. Mạnh Thanh Thanh mặt trướng đến đỏ bừng, phảng phất một chọc là có thể chọc xuất huyết tới. Lưu Đông Sương lúc này mới vừa lòng mà đi mở cửa, mại chân phía trước, còn cố ý chiều Đồng Tuyết Lục nhìn thoáng qua, trên mặt tràn ngập khoe khoang. Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa liền phun ra, thật giống như ăn quả táo ăn đến một nửa bên trong lộ ra nửa chỉ trùng tới. Làm nàng hận không thể đem buổi sáng ăn đồ vật đều nhổ ra. Bất quá nàng không tính toán quản, trực tiếp đi theo đi vào. Thẳng đến Lưu Đông Sương đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn, Mạnh Thanh Thanh mới lưu tiến phòng bếp tới, đối Quách Vệ Bình nói, Tiểu Quách, ngươi có thể đi ra ngoài một chút. Quách Vệ Bình ngẩn ra một chút, gật gật đầu, sau đó chạy đến bên ngoài đại đường đi ngồi. Vốn dĩ Đàm Tiểu Yến là tưởng tiến đến cửa tới nghe lén, hiện tại Quách Vệ Bình vừa ra tới, nàng liền vô pháp đi qua, không khỏi oán hận trừng mắt nhìn hắn hai mắt. Quách Vệ Bình vẻ mặt vô tội. Mạnh Thanh Thanh hai tay nhéo góc áo, ấp úng hô một tiếng, Tuyết Lục, ngươi có phải hay không đối ta thực thất vọng? Đồng Tuyết Lục lúc này mới xoay người nhìn nàng, không thất vọng. Bởi vì đây là ngươi trung thân đại sự, ngươi duy nhất muốn phụ trách người là chính ngươi. Ta chỉ hỏi một chút, ngươi là tự nguyện cùng Lưu Đông Sương ở bên nhau sao? Mạnh Thanh Thanh đôi mắt lại lần nữa đỏ, ậm ừ đã lâu mới đem mấy ngày nay sự tình nói ra. Nguyên lai mấy ngày trước nàng tan tầm về nhà, đi đến nửa đường không biết từ nơi nào chạy ra một cái đại cẩu, kia đại cẩu giống như điên rồi giống nhau, vẫn luôn đuổi theo nàng không bỏ. Nàng khi còn nhỏ bị chó cắn quá. Thực sợ hãi cẩu, nàng sợ tới mức đương trường nước mắt liền ra tới, một bên chạy một bên khóc, sau lại mắt thấy liền phải bị cẩu đuổi tới, nàng nhìn đến phía trước có dòng sông, không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống đi. nhảy xuống đi sau nàng mới phản ứng lại đây chính mình sẽ không bơi lội, nàng ở trong nước bị sặc hai khẩu, dãy rủa trồi lên mặt nước kêu cứu mạng, sau đó nàng liền nhìn đến có điều bóng người nhảy xuống hạ tới, bơi tới bên người nàng đem nàng cứu lên bờ. Lúc ấy nàng sợ tới mức không được, nam nhân một tới gần, nàng liền gắt gao ôm lấy đối phương thân mình, đối phương tay từ nách lại đây vòng lấy nàng ngực, nếu là ở ngày thường, nàng khẳng định hiểu ý thức đến không thích hợp. Nhưng khi đó nàng bị cẩu dọa một hồi, lại chết đuối dọa một hồi, đầu óc đã không, nơi nào còn có thể nghĩ đến không thích hợp. Trở lên bờ sau nàng mới thấy rõ ràng cứu nàng người là Lưu Đông Sương, nhưng đã chậm. Thật nhiều người nhìn đến Lưu Đông Sương ôm nàng, cũng nhìn đến nàng dính sắt và ở Lưu Đông Sương trên người, nàng trong sạch không có. Chứ bỏ gả cho Lưu Đông Sương, nàng không có con đường thứ hai có thể đi. Lúc ấy Lưu Đông Sương cởi quần áo ra cho nàng xuyên, còn hộ tống nàng về nhà, này một đường qua đi, rất nhiều người đều thấy được, nàng liền tính không muốn cũng không có biện pháp. Đồng Tuyết Lục nghe xong, mày cơ hồ túc thành kết, gắt gao ngưng. Một cái nàng cảm thấy việc này quá trùng hợp, êm đẹp như thế nào đột nhiên có cậu, Mạnh Thanh Thanh mới vừa nhảy xuống hà, Lưu Đông Sương liền vừa vặn xuất hiện. Thế gian này rất nhiều trùng hợp đều là nhân vi chế tạo ra tới. Nàng hoài nghi này hết thảy đều là Lưu Đông Sương xiếc. Nhưng nàng không có chứng cứ. Tiếp theo chính là nàng tưởng điên cuồng phun tào loại này bị ôm quá nhất định phải gả cho đối phương phong kiến tư tưởng, quá làm người buồn nôn. Đồng Tuyết Lục, Thanh Thanh, Đại Thanh đã diệt vong, hiện tại là tân thời đại, Lưu Đông Sương tuy rằng cứu ngươi, ngươi cảm tạ hắn là được, hoàn toàn không cần phải lấy thân báo đáp. Mạnh Thanh Thanh lắc đầu, cánh môi bị cắn đến trắng bệnh, ông nội của ta hắn tư tưởng thực bảo thủ, hắn sẽ không cho phép ta không gả. Hắn nói ta nếu là không gả cho Lưu Đông Sương nói, hắn liền không nhận ta cái này cháu gái. Đồng Tuyết Lục lại lần nữa bị ghê tởm tới rồi, vậy người ba mẹ đâu? Bọn họ nói như thế nào, còn có Mạnh đại sư phụ đâu? Hắn cũng đồng ý sao? Mạnh Thanh Thanh, ta ba mẹ đều nghe ông nội của ta, ta bá phụ vốn dĩ không đồng ý, nhưng bị ông nội của ta đánh một đốn, nói hắn nếu là dám phản đối, liền đem hắn đuổi ra Mạnh ra. Hơn nữa Lưu Đông Sương tự mình đi nhà ta, nói có thể hỗ trợ đem ta tiểu ca công tác chuyển chính thức, hiện tại ông nội của ta, còn có ta ba mẹ đều cảm thấy hắn thực hảo. Đồng Tuyết Lục thực vô ngữ, trầm mặc một chút mới hỏi nói, vậy ngươi chính mình đâu? Ngươi muốn gả cấp Lưu Đông Sương sao? Mạnh Thanh Thanh cắn cánh môi, mày gắt gao nhíu lại, ta không biết. Đồng Tuyết Lục suy nghĩ một chút nói, ta như vậy hỏi ngươi đi, ngươi nguyện ý cấp hai đứa nhỏ đường mẹ kế sao? Ngươi hiện tại mới 19 tuổi, ta nghe nói Lưu Đông Sương lớn nhất nữ nhi năm nay 10 tuổi, ngươi nguyện ý có cái 10 tuổi nữ hài kêu mụ mụ ngươi sao? Mạnh Thanh Thanh giống như bị dọa tới rồi, đôi mắt trừng lớn. Đồng Tuyết Lục tiếp tục nói, còn có, kia hai đứa nhỏ đã lớn như vậy, khẳng định có ý nghĩ của chính mình, bọn họ chưa chắc sẽ tiếp thu ngươi, còn có hai đứa nhỏ nhà ngoại, bọn họ khẳng định sẽ không dễ dàng tiếp thu ngươi. Hôm nay buổi sáng Đàm Tiểu Yến chính là cái tốt nhất liệt tử, ngươi làm tốt chuẩn bị tâm lý sao? Mạnh Thanh Thanh sắc mặt lại lần nữa trắng vài phần. Đồng Tuyết Lục lần thứ ba bổ đao, Lưu Đông Sương có cái tỷ tỷ, bởi vì hắn là hắn tỷ tỷ một tay nuôi nấng đại, nghe nói hắn mỗi tháng tiền lương sẽ cho một nửa cho hắn tỷ tỷ, chờ ngươi gả qua đi, các ngươi khẳng định muốn sinh hài tử, ngươi ít nhất muốn sinh hai cái, ngươi cảm thấy lấy Lưu Đông Sương về điểm này tiền lương. Hắn có thể nuôi nổi như vậy nhiều người sao? Còn có, cái này tỷ tỷ chẳng khác nào nửa cái bà. Không đúng, so bà còn không bằng, bà ít nhất sẽ hỗ trợ mang hài tử cùng làm việc nhà, Lưu Đông Sương tỷ tỷ khẳng định sẽ không. Nàng chỉ biết lấy tiền, sau đó bắt bẻ đệ tức phụ tật xấu. Mạnh Thanh Thanh sắc mặt phảng phất bị rút đi giống nhau, miệng dương, từng ngụm mà thở dốc. Đồng Tuyết Lục cuối cùng tổng kết nói, ngươi hảo hảo nghĩ kỹ. Nếu ở biết này đó lúc sau, ngươi còn muốn gả cấp Lưu Đông Sương, ta đây chúc phúc các ngươi. Nàng là cảm thấy Lưu Đông Sương ghê tởm, đặc biệt giống Mạnh Thanh Thanh như vậy cô nương, không cần thiết gả cho một cái nhị hôn nam. Nhưng nàng không phải Mạnh Thanh Thanh người nhà, nếu Mạnh Thanh Thanh chính mình muốn gả, nàng người nhà cũng đồng ý nàng gả, nàng hà tất làm ác nhân đâu. Có cái kia xen vào việc người khác thời gian, nàng không bằng đi theo Ôn Đại đáng yêu yêu đương đâu. Mạnh Thanh Thanh tái nhợt mặt đứng ở phòng bếp đã lâu, thẳng đến Lưu Đông Sương mua sắm sắp trở về, nàng mới tinh thần hoảng hốt đi ra ngoài. Đàm Tiểu Yến xem nàng ra tới, lập tức chạy đi lên hỏi, các ngươi ở bên trong nói gì đó. Có phải hay không đang nói ta nói bậy? Mạnh Thanh Thanh nhìn nàng một cái, biểu tình hoảng hốt gật gật đầu. Đàm Tiểu Yến mặt tức khắc tức giận đến đỏ bừng, ta liền biết, ngươi cái tao hóa. Đàm Tiểu Yến, ngươi câm miệng cho ta, ngươi nếu là còn dám khi dễ Thanh Thanh, ngươi về sau cũng đừng tới đi làm. Đàm Tiểu Yến mới vừa mắng một câu, Lưu Đông Sương liền hắc mặt xuất hiện ở cửa. Đàm Tiểu Yến tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, tỷ phu, là nàng trước nói ta nói bậy. Nhưng lần này lời nói vẫn là không có nói xong. Lưu Đông Sương nhíu mày trừng mắt nàng, ta đã nói rồi, đi làm thời gian không cần kêu ta tỷ phu, ngươi như thế nào lại quên mất. Đàm Tiểu Yến quả thực muốn chọc giận khóc. Nhưng Lưu Đông Sương không để ý tới nàng, trực tiếp đi đến Mạnh Thanh Thanh trước mặt, vẻ mặt thâm tình nói, Thanh Thanh ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ không làm người khi dễ ngươi. Ở trong phòng bếp đầu đồng Tuyết Lục đột nhiên không kịp phòng ngừa bị uy một ngụm dầu mỡ cẩu lương, thiếu chút nữa cách đêm cơm đều phải nổ ra. Đồng Tuyết Lục bị uy một ngày dầu mỡ cẩu lương, cơm chiều không ở nhà ăn ăn liền đi trở về. Đối với Lưu Đông Sương mặt, nàng thật sự ăn không vô đi. Về đến nhà, nhìn đến đồng Miên Miên cùng tiểu Cửu hai cái tiểu đoàn tử mặt, tức khắc cảm thấy đôi mắt thoải mái. Tỷ tỷ, ngươi đã trở lại. Đồng Miên Miên nhìn đến nàng, lập tức đá chân ngắn nhỏ chạy tới. Tỷ tỷ, ngươi đã trở lại. Tiểu Cửu giống cái máy đọc lại giống nhau, theo sát sau đó. Hai cái tiểu đoàn tử một người ôm nàng một chân, đôi mắt ngập nước nhìn nàng, giống như hai chỉ chó con, bộ dáng manh đến không được. Đồng Tuyết Lục ngồi xổm xuống đi, ở hai người trên mặt các hôn một cái. Đồng Miên Miên đã thói quen, tiểu Cửu bị hôn một cái, thẹn thùng đến che lại khuôn mặt nhỏ. Đáng yêu đến không được. Tiếp theo, đệ tam chỉ chó con cũng tới xem náo nhiệt. Bánh trung thu gâu gâu kêu nhảy qua tới, so vừa tới kia hội, nó hiện tại lớn không ít. Đồng Tuyết Lục quan sát qua, nàng cảm thấy lây bánh trung thu loại này bành trướng phát triển xu thế, hẳn là một cái đại cầu. Bánh trung thu xông lên, nam bò Đồng Tuyết Lục chân làm nũng, lại không nghĩ bị Đồng Miên Miên không cẩn thận giẫm một chân. Bánh trung thu ngao một tiếng phát ra một tiếng thét chói tai. Đồng Tuyết Lục chạy nhanh ngồi xổm xuống đi xem xét. Tiểu gia hỏa ủy khuất đến không được, ngập nước đôi mắt nhìn nàng, trong miệng phát ra ô ô tiếng kêu to. Vốn dĩ nàng cho rằng Đồng Miên Miên người như vậy tiểu, không cẩn thận giẫm một chút, hẳn là vấn đề không lớn, ai ngờ bánh trung thu què. Đối, chính là què. Nó đi đường khập khiễng, trong miệng còn thường thường ngao hai tiếng, nhìn qua càng thêm đáng thương. Đồng Tuyết Lục không nghĩ tới như vậy nghiêm trọng, hiện tại không có bệnh viện thú cưng, bánh trung thu nếu là thường đến gân cốt, nàng cũng không biết nên mang nó đi nơi nào xem mới hảo. Đồng Miên Miên biết chính mình lại làm sai sự tình, khổ sở đến cơm chiều đều ăn ít nửa chén, vẫn luôn ôm bánh trung thu nói xin lỗi. Vì trấn an bánh trung thu, Đồng Tuyết Lục còn cố ý làm một ít tiểu cẩu có thể ăn đồ ăn vặt cho nó ăn. Bánh trung thu lập tức thành đại gia trọng điểm bảo hộ đối tượng. Tới rồi buổi tối buồn ngủ khi, bánh trung thu chạy vào nhà tới, xem như vậy là tưởng ngốc tại trong phòng ngủ. Đồng Tuyết Lục ngày thường không cho nó tiến phòng ngủ tới, nàng thích động vật, nhưng thực sợ hãi cẩu mao làm cho nơi nơi đều là. Nhưng bánh trung thu hiện tại là người bệnh, xem nó như vậy đáng thương. Nàng cảm thấy làm nó ở trong phòng ngốc một buổi tối cũng không phải không thể. Liên ở nàng chuẩn bị đem nó ổ chó lấy tiến vào khi, nàng đột nhiên phát hiện không thích hợp. Nàng nhìn chằm chằm ở dưới giường xoay vòng vòng bánh trung thu, cái chán ba điều hắc tuyến, bánh trung thu, ngươi vừa rồi quẹ rõ ràng là chân trái, vì cái gì hiện tại lại biến thành đùi phải. Nàng cảm giác lời này vừa ra, ở xoay quanh bánh trung thu thân mình dừng một chút, sau đó đình chỉ xoay vòng vòng. Bánh trung thu ngao ôm một tiếng quỳ dạp trên mặt đất, hai con mắt nhìn nàng, giống như biết chính mình trang quẹ bị trào bao. Đồng Tuyết Lục quả thực phải bị khí cười, đây là nơi nào tới diễn tinh cầu A. Trung thư Lan từ lần trước bị ôn như quy cấp huyển cự lúc sau, trong lòng liền vẫn luôn thử cáp lực. Nàng đảo không phải một hai phải ôn như quy làm chính mình con rể không thể, chỉ là nàng không biết nên như thế nào cùng nữ nhi mở miệng. Thật giống như hiện tại, nữ nhi ở làm tương ớt. Trên mặt mang theo ngọt ngào tươi cười nói phải làm một lọ cấp ôn như quy. Nàng vài lần tưởng nói không cần, lời nói đến bên miệng lại nói không ra. Nàng đã lâu không thấy được nữ nhi cười đến như vậy vui vẻ. Nữ nhi từ 10 tuổi bắt đầu đi theo bọn họ đi chuồng bò, những năm gần đây ăn không đủ no ngủ không tốt, làm nhất dơ việc, nàng đối nữ nhi cảm thấy vô cùng áy náy. Nếu có thể, nàng nguyện ý đem thế gian tốt nhất hết thể cho nàng. Tiêu Bẩn Thi làm tốt tương ớt sau, mặt mày mang cười nói, mẹ, ta hiện tại liền đem tương ớt cấp viện trưởng bọn họ đưa qua đi. Trung Thư Lan biết, cấp viện trưởng đưa bất quá là nhân tiện, cấp Ôn Như Quý mới là chính yếu. Nhưng nàng vẫn là vô pháp nói ra làm nàng không cần đi. Nhìn nữ nhi đi ra khỏi phòng, nàng ngã ngồi ở trên sofa, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tiêu Uẩn Thi đi trước cấp viện trưởng cùng mấy cái lãnh đạo tặng tương ớt, cuối cùng mới đi Ôn Như Quy nơi đó. Đi vào Ôn Như Quy ký túc xá, hắn ký túc xá cửa mở ra, người lại không ở. Nàng ở cửa hô hai tiếng, nhưng không ai ứng. Nàng đi vào đi, thường đem tương ớt buông liền đi. Có thể đi đến cái bàn trước khi, nàng nhìn đến mặt trên phóng một cái vở, vở mở ra, mặt trên vẽ một nữ tử bức họa. Bức họa sinh động như thật. Nàng tuy rằng chưa thấy qua họa chung nữ tử, nhưng đều có thể tưởng tượng đến chân nhân có bao nhiêu xinh đẹp tốt đẹp. Nàng nhìn kia vợ, tâm hảo giống bị cái gì hung hăng khác một chút. Có điểm đau, có điểm vô thố. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân. Tiêu đồng chí, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chương 61-61 ly trà xanh. Tiêu Uẩn Thi nghe được phía sau truyền đến thanh âm, cả người thân mình run rẩy một chút. Nàng xoay người lại tươi cười cứng đờ nói, trong nhà làm một ít tương ớt, ta mẹ làm ta cho ngươi cùng Chu đồng chí đưa một lọ lại đây, bởi vì phân lượng không đủ, thực xin lỗi chỉ có thể cho các ngươi hợp đưa một lọ. Kỳ thật nguyên bản là chỉ cấp Ôn Như Quy một người đưa, nhưng lúc này nàng cũng không dám nữa như vậy còn nói. Ôn Như Quy, cảm ơn ngươi, Tiêu đồng chí. Nói hắn mại chân đi vào tới, đem nổ kẹp bục khép lại. Trong không khí an tĩnh vài giây. Tiêu Uẩn Thi cả người xấu hổ đến không được, thực xin lỗi, ta vừa rồi không nên tiến vào, bất quá Ôn đồng chí yên tâm, ta cái gì đều sẽ không nói. Ôn Như Quy xoay người, thần sắc nhàn nhạt, cảm ơn ngươi. Tiêu Uẩn Thi cảm giác chính mình rốt cuộc ở không nổi nữa, mặt trướng đến đỏ bừng, ta còn có chuyện, ta đây đi trước. Nói xong không đợi Ôn Như Quy trả lời, nàng lập tức liền xông ra ngoài. Chạy ra đi hảo xa, nàng mới dừng lại tới. Tiêu Uẩn Thi quay đầu lại chiều ký túc xá phương hướng xem qua đi, hành lang giống tuyết, một người cũng không có. Nàng đôi mắt sắp sáp, giống như bị người tấu một quyền, toan trướng đến nàng tưởng rơi lệ. Nguyên lai hắn trong lòng đã có ái mộ đối tượng. Hơn nữa kia đối tượng vẫn là như vậy xinh đẹp nữ tử, tuy rằng không có nhìn thấy chân nhân, nhưng có thể tưởng tượng bọn họ có bao nhiêu đang đối. Nàng gắt gao cắn môi, tiết hầu khô khốc. Không trung âm u, mây đen thập phần dày nặng. Đột nhiên, không trung xẹt qua một đạo tia chớp, ngay sau đó ầm vang một tiếng, đinh thai nhức góc vang lớn ở không trung nổ tung. Tiêu Uẩn Thi hoảng sợ, dưới chân đột nhiên một uy, cả người ngã ngồi trên mặt đất, mắt cá chân chuyển đến một trận đau đớn. Nàng dãy rùa vài cái không có thể đứng lên, đột nhiên một cổ ủy khuất nảy lên trong lòng, nàng ôm chính mình hai chân không tiếng động khóc lên. Lần đầu tiên nhìn đến Ôn Như Quy, hắn phía sau là một mảnh xanh ngắt rừng trúc. Làm nổi bật đến hắn phong tư chắc tuyệt. Kia một đường trở về, hắn chi kỷ chiếu cố nàng người nhà, vô cùng cẩn thận săn sóc. Như vậy độc nhất vô nhị hắn, đối nàng là cái chí mạng dụ hoặc. Nàng đương nhiên biết hai nhà người môn không đăng hộ không đối, nhưng nàng vẫn là có hy vọng xa vời. Nhưng vừa rồi kia hy vọng xa vời bị đánh vỡ, nàng cảm thấy chính mình vô cùng buồn cười. Đầu mưa lớn nhỏ giọt ở trên người, lại lạnh lại đau, nhưng nàng một chút chi giác đều không có. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, Uẩn Thi, ngươi ở nơi nào? Tiêu Uẩn Thi ngẩng đầu lên, nước mắt hợp lại nước mắt cùng nhau xuống dưới, phân không rõ này đó là nước mắt, này đó lại là nước mưa, mẹ, ta ở chỗ này. Trung Thư Lan cầm ô chạy tới, nhìn đến nữ nhi ngồi dưới đất, sắc mặt đột biến, Uẩn Thi ngươi làm sao vậy? Như thế nào sẽ ngồi ở chỗ này? Tiêu Uẩn Thi, mẹ, ta té ngã một cái, chân vặn tới rồi. Trung Thư Lan nghe được chỉ là chật chân, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, người đứa nhỏ này như thế nào như vậy không cẩn thận. Tiêu Uẩn Thi đỡ nàng mẹ nó tay đứng lên, mẹ, ngươi như thế nào ra tới. Trung Thư Lan đau lòng nói, ta xem ngươi ra tới lâu như vậy, thiên lại trời mưa, ta lo lắng ngươi cũng chưa về liền ra tới tìm ngươi, cũng may ta ra tới, bằng không ngươi cũng không biết muốn ở trong mưa ngốc bao lâu. Tiêu Uẩn Thi lôi kéo khỏe miệng nói, vẫn là mụ mụ đối ta tốt nhất. Trung Thư Lan mẫn cảm giác được nàng không thích hợp, ngươi đi như. Nhưng lời nói còn chưa nói xong đã bị Tiêu Uẩn Thi cấp đánh gãy. Mẹ, ta có điểm lãnh, chúng ta đi nhanh một chút. Trung Thư Lan nghe được nữ nhi lãnh, lo lắng nàng sẽ cảm lạnh, tức khắc cũng không rảnh lo hỏi chuyện, đỡ nữ nhi bước chân lại nhanh một chút. Về đến nhà, Tiêu Bẩn Thi giặt sạch cái nước cấm tắm, nhưng vào lúc ban đêm vẫn là sốt cao. Tiêu Bẩn Thi đi rồi, Ôn Như Quy đem tương ớt đưa cho cách vách Chu Diễm. Rốt cuộc hắn đã có 2 bình tình yêu tương ớt, này bình liền cấp Chu Diễm đi. Chu Diễm từ bị chia tay sau, mỗi ngày mất ngủ, dâu cũng không quát, cả người tiểu tụy lôi thôi đến già rồi vài tuổi. Nhìn đến Ôn Như Quy đem chỉnh bình tương ớt cho chính mình, tức khắc cảm động đến không được, lâu ngày thấy lòng người, ta hiện tại mới biết được Như Quy ngươi đối ta tốt nhất. Ô, Như Quy, ta hiện tại cùng ngươi giống nhau là độc thân đại quê mùa. Ôn Như Quy lập tức đem hắn tay từ trên vai bắt lấy tới, ngươi chậm rãi khóc, ta phải đi về sửa sang lại một chút đồ vật. Chu Diễm, đây là cái gì huynh đệ à, lúc này chẳng lẽ không nên bồi hắn, nghe hắn tố một chút khổ sao. Ôn Như Quy hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt ngộng bức Chu Diễm, dưới chân mang phong trở lại ký túc xá. Hắn hiện tại chính là có chuẩn đối tượng người, hắn phải cho chuẩn đối tượng viết hồi âm, nơi nào có rảnh nghe tưởng Chu Diễm tố khổ đâu. Âm vang một tiếng, bên ngoài đột nhiên sấm sét âm ầm. Hắn nghĩ tới Tiêu Đoàn Thi, bất quá từ nơi này trở lại lao sư trong nhà, chỉ cần không đến 2 phút lộ trình, nàng đã rời đi 10 tới phút, hẳn là về đến nhà. Nghĩ đến này, Ôn Như Quy liền không suy nghĩ mặt khác, lấy ra giấy bút bắt đầu viết thư. Đồng đồng chí, thấy tự như mặt. Thu được ngươi hồi âm, thật là vui mừng. Ta ở căn cứ dùng không đến bố phiếu, bởi vậy thỉnh không cần có gánh nặng. Lần trước gặp mặt, ngươi nói xử đối tượng muốn cho nhau hiểu biết, ta nhớ tới ta tựa hồ chưa bao giờ cùng ngươi giới thiệu quá chính mình, nơi này, liền hảo hảo cùng ngươi giới thiệu một phen. Ta năm nay 20 có năm, cầm tinh thuộc cẩu, thân cao 1m82, hiện giờ là quốc gia nhị cấp nghiên cứu viên, tiền lương hơn nữa trợ cấp, mỗi tháng tiền lương có 278.5 công nguyên. Trong nhà vô huynh đệ tỉ muội, nhưng có đường huynh đệ muội bao nhiêu? Đồng đồng chí không biết hay không còn có cái gì muốn biết, mong hồi âm cáo ta biết, ta tất biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm. Ở bản nháp thượng viết hảo sau, xác định không có bất luận cái gì sai lầm, Ôn Như Quy lúc này mới viết đến chính thức giấy viết thư mặt trên. Viết xong sau, qua lại kiểm tra 3 lần, mới đem thư tín cất vào phong thư, phong hảo. Đáng tiếc hiện tại bên ngoài đang ở trời mưa, nếu không hắn liền có thể đi cục bưu chính gửi thư. Đồng đồng chí liền có thể nhanh lên nhìn đến hắn hồi âm, nghĩ đến này hắn không khỏi thở dài. Hắn từ trong ngăn tủ lấy ra một khối đậu phộng tô cắn một ngụm, thơm ngọt nồng đậm, tâm tình lập tức lại hào lên. Cách vách Chu Diễm mở ra ớt cay, vốn dĩ tưởng lộng tới mì sợi bên trong. Nhưng tinh thần hoảng hốt, đem ớt cay lộng tới ly nước. Ăn một lát mặt sau, hắn cầm lấy một bên ca tráng men uống một ngụm. Sau đó tuôn ra một tiếng thống khổ tiếng kêu, hảo cay a. Bởi vì trời mưa duyên cớ, buổi tối tới tiệm cơm quốc doanh ăn cơm ít người rất nhiều. Xem không có gì người tới ăn cơm, tiệm cơm quốc doanh trước tiên tan tầm. Bên ngoài còn rơi xuống mau mau mưa phùn, nhưng Đồng Tuyết Lục vẫn là mạo vũ đi trở về. Hôm nay cả ngày nàng cũng chưa như thế nào cùng Mạnh Thanh Thanh nói chuyện. Mạnh Thanh Thanh nhìn qua do dự bộ dáng, nàng không để ý đến. Một hồi về đến nhà, trong viện truyền đến một trận tiếng ồn ào. Ai ra? Tiểu Lục ngươi bình tĩnh một chút, ngươi đừng lại mổ ta, ta đây là tự cấp ngươi lộng cái lều, bằng không ngươi sẽ bị vũ cấp xối đến. Ha ha ha, Tiểu Lục ngươi còn như vậy, ta cần phải không khách khí. Quay đầu lại làm thịt ngươi ăn thịt tan canh. Ha ha ha, đầu năm nay động vật đều thành tinh, Tiểu Lục đem đồng gia tín mổ đến đầy đất ngày. Đồng Tuyết Lục đi vào tới thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa không cười phun. Đồng Gia Tín nhìn đến Đồng Tuyết Lục trở về, tức khắc hoảng sợ, tỷ, ngươi như thế nào đã trở lại? Ta vừa rồi là nói giỡn, ta sẽ không làm thịt Tiểu Lục. Đồng Tuyết Lục gật đầu, ta biết, bởi vì không có ta gật đầu, cho ngươi 10 cái gan ngươi cũng không dám làm như vậy, chuẩn bị cho tốt chạy nhanh vào đi thôi, tiểu tâm mắc mưa cảm lạnh. Đồng Gia Tín nghe vậy, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn hiện tại đáng sợ cái này tỷ tỷ. Động bất động liền không cho hắn thịt ăn, này so muốn hắn mệnh còn khó chịu. Đi vào trong phòng, Đồng Tuyết Lục còn không có ngồi xuống, liền nhìn đến 3 con chó con khập khiễng mà đi tới. Bánh Trung Thu xông vào phía trước, Đồng Miên Miên cùng Tiểu Cửu ở phía sau, một cầu 2 người đồng thời quẻ. Hảo gia hỏa. Bánh Trung Thu chạy tới ghé vào nàng ngu bàn chân thượng, ngao ô mà cầu vướt ve cầu an ủi. Đồng Miên Miên chạy tới ôm nàng chân, ngập nước mắt to nhìn nàng, tỉ tỉ, miên miên chân đau, muốn tỉ tỉ thân thân. Tiểu cửu hàm xúc một chút, nhưng một đôi mắt khát vọng mà nhìn đồng tuyết lục mánh gật đầu. Đồng tuyết lục không nhịn cười ra tới, thật là một phòng diễn tinh. Nàng cấp ba cái tiểu khả ái các hôn một cái, tam tiểu chỉ lúc này mới không tiếp tục quẻ. Một hồi mưa thu một hồi lạnh. Ngày hôm sau lên, thời tiết lạnh nhiều, lập tức có mùa đông hương vị. Đồng tuyết lục lên sau cấp đồng miên miên cùng tiểu cửu thay hậu quần áo, bởi vì không có tiểu cửu quần áo, đành phải đem đồng miên miên quần áo cho hắn xuyên. Còn đừng nói, tiểu cửu vốn dĩ liền lớn lên đẹp, mặc vào nữ hải tử quần áo, tức khắc liền thành cái tiểu cô nương. Đồng gia tín nhìn đến tiểu cửu xuyên hoa áo đông bộ dáng, cười đến đánh ngã, ha ha ha ha, tiểu cửu muội muội, tiểu cửu ngươi thành nữ hải tử. Tiểu cửu mặt trướng đến đỏ bừng, rũ đầu không nói. Đồng tuyết lục trừng mắt nhìn đồng gia tín liếc mắt một cái. Đồng gia tín hoảng sợ, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc đến, chạy nhanh nhắm lại miệng không nói. Bởi vì hôm nay hạ vũ, đồng gia minh đề nghị không cần lại đẩy xe đạp đi đi học. Đồng tuyết lục bắt giữ đến bọn họ đối thoại, khiếp sợ nói, đẩy. Các ngươi ngày thường không phải cưỡi đi đi học, là đẩy đi đi học. Đồng gia minh mặt bá một chút liền đỏ, điểm một chút nói, ân, ta còn sẽ không tái người. Đồng tuyết lục kỳ quái, nếu sẽ không tái người, vậy các ngươi vì cái gì còn muốn mỗi ngày đều đẩy đi trường học, không chê mệt sao? Đồng gia tín vẻ mặt tự hào, về điểm này mệt tính cái gì, cũng không biết bao nhiêu người hâm mộ chúng ta có xe đạp đâu. Đồng tuyết lục. Một bên đồng gia minh mặt càng đỏ hơn, tựa hồ cũng ý thức được như vậy quá hư vinh một chút. Đi làm khi, đồng tuyết lục cố ý vòng đến cục công an đi hỏi một chút tiểu cửu sự tình. Trương cảnh sát nói, hai người phiến cung cấp hữu dụng tư liệu phi thường thiếu, bọn họ chỉ biết theo chân bọn họ liên hệ nam nhân kêu đao sẹo. Đối phương trên mặt có một đạo rất dài đao sẹo, tuổi ước chừng ở 35 tuổi tả hữu, bọn họ đã làm người vẽ hình ảnh nơi nơi tìm người này. Chỉ cần đem người này tìm ra, hẳn là có thể tìm ra tiểu cửu thân phận. Nhiều như vậy thiên, tiểu cửu người nhà cư nhiên còn không có tới báo án, tình huống này thật sự quá quỷ dị. Liên tính là gặp được mẹ kế cha kế, cũng nên sớm tới báo án, hơn nữa tiểu cửu lớn lên như vậy hảo, không giống như là bị ngược đãi bộ dáng. Đồng tuyết lục cảm thấy rất là khó hiểu, suy nghĩ một đường vẫn là không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Nàng một hồi đến tiệm cơm, đột nhiên Lưu Đông Sương liền chiều nàng xông tới, trừng mắt dựng ngược, ngươi đối Thanh Thanh nói gì đó. Đồng tuyết lục nhíu mày, lạnh lạnh nhìn hắn, ta không rõ ngươi nói chính là có ý tứ gì. Lưu Đông Sương trừng mắt nàng, ngươi còn tưởng rào biện, ngày hôm qua ngươi cùng Thanh Thanh ở phòng bếp nói đã lâu nói, khẳng định là ngươi cùng nàng nói gì đó, bằng không nàng như thế nào sẽ thắt cổ tự sát. Thắt cổ tự sát. Đồng tuyết lục bị dọa tới rồi, Thanh Thanh nàng hiện tại thế nào? Nàng có hay không sự? Lưu Đông Sương đôi mắt phun cháy, tựa hồ muốn đem nàng xé nát. Ngươi yên tâm, Thanh Thanh không chết được, nhưng ngươi ngày đó cùng nàng nói gì đó. Ngươi khẳng định nói gì đó đúng không? Bằng không nàng như thế nào sẽ tưởng cùng ta chia tay? Con mẹ nó, hắn lúc này mới vừa ở bên nhau không đến 3 ngày đã bị chia tay. Hơn nữa đối phương vì cùng hắn chia tay, tình nguyện thắt cổ tự sát. Này quả thực là vô cùng nhục nhã. Nghe được Mạnh Thanh Thanh không có việc gì, đồng tuyết lục lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nghe được mặt sau một câu, nàng tâm lại lần nữa đã chịu chấn động. Nàng còn tưởng rằng Mạnh Thanh Thanh sẽ lựa chọn nghe theo người trong nhà an bài, cùng Lưu Đông Sương xử đối tượng, sau đó gả cho hắn sinh con đẻ cái, không nghĩ tới nàng cư nhiên có dũng khí phản kháng. Mạnh Thanh Thanh thắt cổ tự sát, phỏng chừng là người trong nhà không đồng ý nàng chia tay, cho nên mới sẽ lựa chọn như vậy cực đoan tắc pháp. Bất quá hiện tại xem ra, biện pháp này cũng không phải một chút dùng đều không có. Ít nhất Mạnh gia thỏa hiệp, đồng ý nàng cùng Lưu Đông Sương chia tay. Không tồi, phi thường không tồi. Nàng thật là xem thường Mạnh Thanh Thanh. Lưu Đông Sương xem nàng lúc này cư nhiên còn cười được, cái chán gân xanh đều tức giận đến tuôn ra tới. Họ đồng, ngươi cho rằng ta thật không dám động ngươi sao? Đồng tuyết lục nhướng mày, Lưu giám đốc lời này là có ý tứ gì? Muốn giết ta? Vẫn là muốn tìm người tấu ta một đốn. Nói xong nàng quay đầu nhìn về phía Quách Vệ Bình cùng Đàm Tiểu Yên nói, các ngươi hai cái đều là mục kích chứng nhân, ta hiện giờ đã chịu Lưu Đông Sương uy hiếp, nếu ta ngày đó đã xảy ra chuyện, rất có khả năng chính là Lưu Đông Sương đối ta làm cái gì, đến lúc đó thỉnh các ngươi nhất định phải đúng sự thật cùng công an nhân viên nói. Quách Vệ Bình cùng Đàm Tiểu Yến hai người vừa rồi nghe được Mạnh Thanh Thanh tự sát, đều khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Lúc này nghe được Đồng Tuyết Lục nói, cũng không biết nên vẫn là không nên ứng. Lưu Đông Sương lúc này mới ý thức được chính mình quá xúc động. Hắn hít sâu một hơi nói, Đồng đồng chí, ngươi đừng nói hiệu nói vượng, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói ta phải đối ngươi động thủ, ta là phi thường sinh khí ngươi phá hủy ta cùng Mạnh đồng chí cảm tình, liền điểm này, ta hy vọng ngươi cùng ta xin lỗi. Đồng Tuyết Lục cười lạnh một tiếng, Lưu Giám Đốc có cái gì chứng cứ chứng minh ta phá hủy các ngươi cảm tình? Nếu như không có, kia cũng thỉnh Lưu Giám Đốc đừng nói hiệu nói vượng, hơn nữa hướng ta xin lỗi. Lưu Đông Sương hung hăng trừng mắt nàng. Bởi vì trên đường người càng ngày càng nhiều, đi ngang qua người nhìn đến bọn họ như vậy, đều tò mò nhìn qua. Lưu Đông Sương hừ một tiếng xoay người đi mở cửa. Hôm nay, bởi vì thiếu cái Mạnh Thanh Thanh, trong tiệm chỉ có Đàm Tiểu Yến một cái người phục vụ. Nếu là đổi thành ngày thường, nàng khẳng định muốn oán giận mắng chửi người, nhưng hôm nay nàng an tĩnh như gà. Đồng Tuyết Lục không để ý đến Lưu Đông Sương, tan tầm sau cứ theo lẽ thường về nhà, nàng cũng không đi Mạnh ra vấn an Mạnh Thanh Thanh. Rốt cuộc chuyện này, nàng từ đầu tới đuôi liền không tính toán nhúng tay. Nàng nhắc nhở Mạnh Thanh Thanh, bất quá là không nghĩ nàng nhảy vào hố lửa. Ngày hôm sau Mạnh Thanh Thanh như cũ không có tới đi làm người đổi thành Mạnh Thanh Thanh mẹ Lâm Đại Thẩm. Lâm Đại Thẩm nhìn đến Đồng Tuyết Lục, tựa hồ tưởng nói chuyện, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đồng Tuyết Lục không ở trên mặt nàng nhìn đến bất luận cái gì oán hận biểu tình, trong lòng nhiều ít cảm thấy có điểm trấn an. Nếu là đổi thành cực phẩm gia đình, nói không chừng đối phương sẽ oán hận nàng cùng Mạnh Thanh Thanh nói những lời này đó, dẫn tới bọn họ sai mất một cái hảo con rể. Lưu Đông Sương cùng Mạnh Thanh Thanh luyến ái bắt đầu rồi hai ngày, ngày thứ ba liền chết non. Bởi vì Mạnh Thanh Thanh tự sát, Mạnh gia không dám lại bức nàng, mua rất nhiều quý trọng đồ vật đi lưu gia cấp Lưu Đông Sương, cảm tạ hắn cứu Mạnh Thanh Thanh. Nhưng xử đối tượng sự tình liền tính. Lưu Đông Sương tức giận đến không được, xem Đồng Tuyết Lục ánh mắt một ngày so với một ngày ấm lãnh. Đồng Tuyết Lục phòng bị hắn, làm Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai huynh đệ tới rồi tan tầm thời gian tới tiệm cơm tiếp chính mình. Tuy rằng hai người đều là hài tử, nhưng tốt xấu có người bồi, Lưu Đông Sương hẳn là không dám đối chính mình động thủ. Như vậy bình tĩnh mấy ngày. Hôm nay giữa trưa, hảo một thời gian không gặp mặt Phương Tĩnh Viện đi vào tiệm cơm ăn cơm. Phương Tĩnh Viện một người điểm một cái thịt đồ ăn cùng thức ăn chay, thập phần xa xỉ. Một đốn ăn uống thỏa thích sau, Phương Tĩnh Viện vuốt chính mình bụng cảm thán nói, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch cái gì kêu trừ bỏ Vu Sơn không phải mây, trừ bỏ ngươi làm đồ ăn, ta ăn những người khác làm đồ ăn đều không có hương vị. Đồng Tuyết Lục mắt trợn trắng, kia thơ ca không phải như vậy dùng. Phương Tĩnh Viện cũng không thèm để ý, đột nhiên hạ giọng nói, ta đại ca gần nhất hai ngày bị ta mẹ buộc đi thân cận. Nhưng ta đại ca trướng mắt đối phương. Đồng Tuyết Lục, này có cái gì hảo kỳ quái sao? Thân cận không phải nam trướng mắt nữ, chính là nữ trướng mắt nam. Hùng chi Phương Văn Viễn tuy rằng cẩu một chút, nhưng ngoại tại điều kiện thập phần không tồi, hắn đích sắc có chọn lựa tư cách. Phương Tĩnh Viện thần thần bí bí nói, kỳ quái chính là, ta đại ca nói kia nữ lớn lên không ngươi đẹp. Nghe hiểu chưa, ta đại ca lấy người khác cùng ngươi làm đối lập. Đồng Tuyết Lục. Phương Tĩnh Viện tiếp tục nói, ngươi nói ta đại ca có phải hay không hối hận? Trước kia ngươi nhìn chúng hắn, hắn không để trong lòng, hiện tại ngươi đương hắn là cất chó, hắn lại phát hiện ngươi hảo, ngươi nói hắn như vậy có phải hay không có điểm tiện đâu? Đồng Tuyết Lục. Phương Tĩnh Viện đồng chí, ngươi nói như vậy đại ca ngươi thật sự hảo sao? Phương Tĩnh Viện thanh âm lại lần nữa đè thấp vài phần, đúng rồi, ngươi lúc trước vì cái gì coi trọng ta đại ca? Đồng Tuyết Lục thở dài một hơi nói, ta bất quá là phạm vào khắp thiên hạ nữ nhân đều sẽ phạm sai lầm thôi. Phương Tĩnh Viện. Đồng Tuyết Lục nhún vai, xem mặt. Phương Tĩnh Viện. Nghĩ nghĩ Phương Tĩnh Viện lại gật gật đầu, nam nhân mặt vẫn là rất quan trọng, lớn lên khó coi thật sự rất khó ăn với cơm. Tiếp theo nàng đem mang đến điểm tâm lấy ra tới, đây là cảm tạ ngươi lần trước giúp ta làm điểm tâm tạ lễ. Đồng Tuyết Lục đang muốn nói không cần, còn không mở miệng. Cách vách bàn nam nhân đột nhiên nôn mửa một tiếng ngã trên mặt đất. Miệng xui bọt mép. Chương 62-62 ly trà xanh. Chết người, chết người. Tiệm cơm vang lên một trận tiếng thét chói tai. Trên mặt đất người nọ cả người run rẩy, ôm bụng kêu to. Người tới à, tiệm cơm đồ vật có độc, ta bụng đau quá. Nghe được lời này, tiệm cơm càng thêm rối loạn. có chút người rõ ràng không có đau bụng, bị như vậy nhắc tới, cảm giác chính mình giống như cũng đi theo đau bụng lên. Đồng Tuyết Lục cũng bị hoảng sợ, bất quá nàng thực mau trấn tĩnh xuống dưới. Nàng quay đầu đối Phương Tĩnh Viện nói, Tĩnh Viện, ngươi chạy nhanh đi cục công an báo án, thỉnh công an nhân viên lại đây. Phương Tĩnh Viện bị dọa đến vẻ mặt tái nhợt, bị Đồng Tuyết Lục đẩy một chút mới hồi phục tinh thần lại, liên tục gật đầu, hảo hảo, ta đây liền đi. Ai ngờ nàng vừa mới xoay người, đã bị Lưu Đông Sương cấp uống ở, không chuẩn đi, ngươi là đại sư phụ bằng hữu, ở công an nhân viên đã đến phía trước ngươi không thể đi. Đồng Tuyết Lục quả thực muốn chọc giận cười, Lưu Giám Đốc ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi nên sẽ không tưởng nói người này chúng độc có liên quan tới ta đi. Lưu Đông Sương nhìn nàng, ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, đồng đồng chí, ta nhưng cái gì cũng chưa nói, huống chi ngươi như thế nào biết hắn là chúng độc, mà không phải tự thân có bệnh đâu. Đồng Tuyết Lục hận không thể đem giày cởi ra chụp ở trên mặt hắn, ngươi là đầu góc nước vào, vẫn là lỗ thai điếc. Vị này đồng chí vừa rồi chính mình kêu truyền thuyết độc, ta nói như vậy bất quá là theo hắn ý tứ nói tiếp. Lưu Đông Sương một khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng. Đồng Tuyết Lục không cho hắn mở miệng cơ hội, tiếp tục nói, Lưu Giám Đốc muốn tìm người cãi nhau qua đi lại nói, việc cấp bách là đem người đưa đi bệnh viện, nếu là ra mạng người, chúng ta tiệm cơm tất cả mọi người trốn không thoát trách nhiệm. Lưu Đông Sương oán hận nhìn nàng một cái, làm hai cái khách nhân phân biệt đi cục công an báo án cùng đi bệnh viện kêu xe cứu thương. Mặt khác khách nhân bởi vì phải làm nhân chứng, một mực bị lưu tại tiệm cơm bên trong. Phương Tĩnh Viện lôi kéo Đồng Tuyết Lục tay nói, đây là có chuyện gì? Em đẹp như thế nào sẽ trúng độc? Đồng Tuyết Lục lắc đầu, ta cũng không biết, hiện tại chỉ có thể chờ công an đồng chí lại đây. Phương Tĩnh Viện chiều Lưu Đông Sương nhìn thoáng qua, hạ giọng nói, ta như thế nào cảm giác cái kia đầu chọc giám đốc giống như đối với ngươi có ý kiến? Đồng Tuyết Lục, ngươi cảm giác thực chính xác. Trực giác nói cho nàng, hôm nay trận này diễn hẳn là chính là hướng về phía nàng tới. Thực mau công an nhân viên liền tới đây. Lại đây công an nhân viên có 3 người, 2 nam 1 nữ, trong đó nữ công an chính là lần trước xử lý Tô Tú Anh ra bạo án kiện vị kia nữ đồng chí. Nhìn đến Đồng Tuyết Lục, nàng tựa hồ còn sửng sốt một chút, bất quá trường hợp này, nàng tự nhiên sẽ không lại đây chào hỏi. Bệnh viện xe cứu thương theo sát sau đó mà đến. Trong đó một cái nam công an cùng nhân viên y tế cùng nhau hộ tống bệnh hoạn đi bệnh viện, mặt khác hai người lưu lại làm ghi chép. Bởi vì hiện tại còn không biết kia bệnh hoạn là chúng độc vẫn là tự thân có bệnh, cho nên hai vị công an nhân viên chỉ là làm cơ bản hiểu biết. Do hỏi phát sinh thời gian, phát sinh phía trước có hay không phát sinh quá sự tình gì, phát sinh sau là như thế nào xử lý, làm xong cơ bản ghi chép sau, tiệm cơm khách nhân liền có thể tự do rời đi. Rất nhiều người tuy rằng rất muốn lưu lại xem náo nhiệt, nhưng bởi vì phải đi về đi làm, chỉ có thể lưu luyến không rời rời đi. Phương Tĩnh Viện đi ra ngoài bên ngoài gọi điện thoại sau, thực mau lại về rồi. Tuy rằng nàng cái gì cũng chưa nói, nhưng Đồng Tuyết Lục biết, nàng đây là vì chính mình mới lưu lại. Qua không sai biệt lắm một cái giờ tả hữu, mặt khác một người công an nhân viên từ bệnh viện trở về, cũng mang đến một tin tức. Bệnh viện đã chứng thực, người bệnh là ọt gà ngổ phột phổ trúng độc, cũng chính là nông dược trúng độc, bởi vì trúng độc phân lượng tương đối thiếu, người bệnh hiện tại đã không có việc gì. Người bệnh nói hắn tới tiệm cơm phía trước thứ gì cũng chưa ăn, là ăn tiệm cơm thịt kho tàu mới nôn mửa không ngừng. Nông dược trúng độc. Nghe thấy cái này đáp án, Đồng Tuyết Lục trong lòng một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngược lại có loại quả nhiên như thế cảm giác. Bởi vì tiệm cơm hết thảy đồ vật đều không có động, người bệnh Tào Đại mới vừa ăn qua thịt kho tàu còn đặt ở trên bàn. Vị kia công an nhân viên đem thịt kho tàu mang về cục công an xét nghiệm kiểm tra. Tiệm cơm vài người đều bị lưu tại tiệm cơm bên trong chờ đợi kết quả. Bởi vì ra việc này, tiệm cơm cũng đình chỉ kinh doanh. Qua 2-3 cái giờ, xét nghiệm kết quả rốt cuộc khoan thai mà đến, thịt kho tàu bên trong đích xác có nông dược. Cứ như vậy, tiệm cơm tương quan nhân viên đều thành người bị tình nghi. Nam công an lập tức đối tiệm cơm người tiến hành càng kỹ càng tỉ mỉ thẩm vấn. Các ngươi trung gian có ai nhận thức Tào Đại mới vừa đồng chí, hoặc là cùng hắn từng có mâu thuẫn xung đột. Tiệm cơm mấy người đều lắc đầu, đều tỏ vẻ chính mình không quen biết Tào Đại Cương, càng không có bất luận cái gì mâu thuẫn xung đột. Lưu Đông Sương ở trả lời lời này khi, Đồng Tuyết Lục ánh mắt dừng ở trên mặt hắn, người sau vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất thật sự cùng hắn không quan hệ giống nhau. Nam công an, nguyên liệu nấu ăn đều là ai mua sắm? Lưu Đông Sương, là ta, ta là tiệm cơm giám đốc, sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều là một mình ta mua sắm, nhưng ta dám đối với thiên thể, ta không có đã làm bất luận cái gì trái pháp luật sự tình, huống chi nguyên liệu nấu ăn mua trở về phải trải qua rửa sạch, liền tính mặt trên dính có nông dược cũng sẽ bị xúc rửa rớt. Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa liền cười. Tuy rằng lời này một câu cũng không có nói đến nàng, nhưng chỉ cần có đầu óc người tưởng tượng liền minh bạch, có thể gặp được nguyên liệu nấu ăn người cũng chỉ có 3 người, Lưu Đông Sương, Quách Vệ Bình cùng nàng. Quách Vệ Bình chỉ phụ trách rửa sạch, đồng dạng đạo lý, rửa sạch qua đi, nông dược liền không tồn tại. Nói cách khác, muốn hướng đồ ăn thêm nông dược người, chỉ có thể là nàng. Rửa rau cùng nấu cơm người lại phân biệt là ai? Quách Vệ Bình sắc mặt bạch đến giống như một trường giấy, ta phụ trách rửa rau, nhưng ta, không có hạ độc. Nói hắn sợ tới mức nước mắt lả tả chảy ròng. Đồng Tuyết Lục bình tĩnh nói, ta tạm thời thế thân tiệm cơm đại sư phụ vị trí, thịt kho tàu là ta làm, nhưng ta cùng người kia không oán không thủ, ta không có hạ độc tất yếu. Hùng chi có một cái rất kỳ quái sự tình, ăn thịt kho tàu người không ít, như thế nào những người khác không có trúng độc, cũng chỉ có vị kia tàu đồng chí trúng độc. Lưu Đông Sương tưởng đem tội trạng đẩy đến trên người nàng, nàng cố tình không cho bọn họ như nguyện. Nàng chính là muốn quấy đục cái nồi này canh, nàng không thể hảo quá, ai cũng đừng nghĩ hảo quá. Nam công an ngẩn ra một chút, mắt lộ ra tan thường nói, ngươi nói được phi thường có đạo lý, này thật là cái điểm đáng ngờ. Lưu Đông Sương nghe vậy, mày hơi không thể nghe thấy túc một chút, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ngay sau đó, Đàm Tiểu Yến nhảy ra tới, công an đồng chí, ta có tình huống muốn đưa tin. Nói, Đàm Tiểu Yến nhìn Đồng Tuyết Lục liếc mắt một cái nói, Đồng Tuyết Lục mấy ngày nay cùng Lưu Giám Đốc đã xảy ra xung đột, nàng từng lén phá hư Lưu Giám Đốc cùng hắn đối tượng cảm tình, dẫn tới hai người chia tay, ta hoài nghi nàng đối Lưu Giám Đốc vì yêu sinh hận, cho nên cô y ở khách nhân đồ ăn bên trong hạ độc, muốn lấy này hãm hại Lưu Giám Đốc, làm hắn làm không thành cái này Giám Đốc. Sách, nếu không phải trường hợp không đúng, Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa liền phải cấp Đàm Tiểu Yến vô tay. Lời này vừa ra, lập tức liền cho nàng an thượng một cái gây án động cơ. Bất quá Đàm Tiểu Yến ngày thường như vậy xuẩn, lời này trật tự rõ ràng minh bạch, nàng nhưng không cho rằng nàng có thể nói đến ra tới. Nam công an nhìn về phía Đồng Tuyết Lục, đối với vị này nữ đồng chí lời nói, ngươi có nói cái gì muốn nói? Đồng Tuyết Lục, ta đích xác khuyên bảo quá mạnh đồng chí, làm nàng suy xét rõ ràng nàng cùng Lưu Giám Đốc cảm tình, bởi vì Lưu Giám Đốc từng ly hôn, còn có hai đứa nhỏ. Lớn nhất hài tử so mạnh đồng chí chỉ nhỏ 9 tuổi, lấy mạnh đồng chí điều kiện, nàng không cần phải đi cho người ta đương mẹ kế. Nhưng ta không có khuyên bảo nàng chia tay, sau lại mạnh đồng chí chính mình nghĩ kỹ, tự động lựa chọn chia tay, điểm này mạnh đồng chí mẫu thân Lâm Thim có thể làm chứng. Càng quan trọng một chút, ta muốn cử báo Đàm Tiểu Yến phỉ báng ta thanh danh, ta đối Lưu Giám Đốc không có một tia nam nữ cảm tình. Lâm Đại Thẩm gật gật đầu. Nữ nhi của ta thật là chính mình tưởng chia tay, cùng những người khác không quan hệ. Đồng Tuyết Lục nghe vậy, cảm kích mà nhìn Lâm Đại Thẩm liếc mắt một cái. Lưu Đông Sương nói, công an đồng chí, đồng chí luôn miệng nói không có khuyên bảo, nhưng ta đối tượng thật là bởi vì nàng lời nói mới cùng ta chia tay, chúng ta nguyên bản cuối năm liền phải kết hôn, ta mấy ngày hôm trước đều tới cửa gặp qua nàng gia trưởng. Tại đây phía trước, đồng chí còn hướng ta thổ lộ quá, nhưng bị ta cự tuyệt. Bởi vì ta cảm thấy nàng lớn lên quá yêu diễm, không giống phụ nữ nhà lành, cưới vợ đương cưới hiền, ta yêu cầu một cái hiền thê lương mẫu tới chiếu cô ta hai đứa nhỏ, cho nên ta cự tuyệt nàng. Lớn lên không giống phụ nữ nhà lành. Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa đã bị ghê tởm phun ra, công an đồng chí, hắn này hoàn toàn là phỉ báng. Ta lớn lên tuổi trẻ xinh đẹp, hơn nữa đã có đối tượng. Ta đối tượng là nghiên cứu khoa học căn cứ nhân viên nghiên cứu. Hắn hảo bằng hưu chính là các ngươi cục cảnh sát điều tra đại đội đội trưởng Phác Kiến Nghĩa, ta đối tượng ra ra từng là không quân tư lệnh, ta có như vậy ưu tú đối tượng, ta vì cái gì muốn xem thượng một cái ly hôn nam nhân.